Chương 1176, 1183 huyết cốt trưởng tiên lột xác, nam. Canh năm. Đề cử phiếu gì đó, không có cất chứa, thổ hào, đều bố thí một chút, vì thế, thủy vực còn đang không ngừng sốc sóng lớn, sóng nước còn ở phía trước phó nối nghiệp mà hướng lên trên không điệp biện pháp hay. Cũng vì thế, trước lãng bị bốc hơi lên rớt, lập tức liền có hậu lãng bỏ thêm vào đi lên, cái này quá trình rằng có ở nhất định độ cao giữa không trung không ngừng lặp lại. Tiêu Viêm thực mau cũng ý thức được hắn tưởng đem toàn bộ huyết sát thủy vực huyết sát chi thủy toàn bộ luyện hóa làm ý tưởng không thực tế. Xác thật, tuy có hỏa linh tiểu y yề, Tiêu Viêm không lo thiên hỏa nguyên lực không đủ, nhưng thúc dục thiên hỏa là yêu cầu tiêu hao đấu khí, cứ việc tiêu hao không giống thi triển đấu kỹ như vậy đại, nhưng huyết sát thủy vực như thế to lớn sâu, như vậy tiêu hao đi xuống, chỉ sợ không đem huyết sát thủy vực thủy trưng làm nhiều ít, hắn đấu khí liền đã khô kiệt. Vẫn là thực lực kém chút ta. Hắn ở trong lòng thầm than, đối không thể hoàn thành như vậy có sáng ý tưởng tràn đầy tiếc nuối. Nhưng Tiêu Viêm lập tức lại nghĩ tới một cái khác phạt sở trực biện pháp. Nếu ta chỉ duy trì một cái phạm vi không lớn thiên hỏa vòng bảo hộ, đấu khí tiêu hao không phải trên diện rộng giảm bớt. Như vậy cũng có thể ngăn cản huyết sát thiểm ma đạt được huyết sát chi thủy đối kỳ thật lực thêm thành A. Chỉ cần không có huyết sát chi thủy đối kỳ thật lực thêm thành, liền có thể tiếp tục cùng nó chiến. Nghĩ đến liền làm. Triệt hồi biển lửa, lập tức ngưng ra một đoàn thiên hỏa như vòng bảo hộ giống nhau đem mọi người lung đi vào. Biển lửa một triệt, ngập trời sóng nước thực mau liền đem thiên hỏa vòng bảo hộ nuốt hết. Nhưng thủy thế tuy đại, lại yêm bất diệt Tiêu Viêm thiên hỏa. Không có gì thủy có thể đem Tiêu Viêm này từ vài cái xếp hạng trước 20 thiên hỏa hỗn luyện mà thành hỗn hợp thiên hỏa dìm ngập. Giao ra sóng nước huyết sát chi khí tuy thịnh, cũng không thể ăn mòn Tiêu Viêm thiên hỏa vòng bảo hộ một chút. Thấp giọng dặn dò mọi người một tiếng theo sát chính mình, Tiêu Viêm hiệp thiên hỏa vòng bảo hộ hướng huyết sát thiểm ma lao xuống mà đi. Thấy Tiêu Viêm triệt biển lửa, huyết sát thiểm ma đắc ý mà cười, lại nhìn đến Tiêu Viêm một chúng thế nhưng chiều chính mình vọt tới, càng là cười đến khặc khặc ra tiếng. Nó ở huyết sát chi thủy trung thực lực so phía trước nhưng lại cường không ít, nó chắc chắn, nó thực mau liền có thể đao uống đến nhân loại đấu đế cùng cựu huyền kim lôi long máu tươi. Vung lên huyết diễm kỳ. Huyết sát sóng nước hiệp quần quận đấu khí hóa thành một đạo thật lớn huyết trưởng, cùng Tiêu Viêm lực phách mà xuống thiên hỏa tuyên cổ thước hung hăng hám ở cùng nhau. Sóng xung kích cuồng bạo thổi quét mở ra, chung quanh huyết sát chi thủy bị sốc đến bay loạn. Huyết sát thiểm ma thân hình không núp nhích, Tiêu Viêm lại bị chấn đến liên tục lui về phía sau, dưới chân liên tục phát lực mới đem thân hình ổn định. Phía trước còn có thể miễn cưỡng chống lại, hiện tại lại bị một trưởng đánh lui. Có huyết sát chi thủy tương trợ huyết sát thiểm ma chỉ sợ có tiếp cận bát tinh trung kỳ thực lực. Hơn nữa huyết sát thiểm ma tựa hồ vẫn chưa đem hết toàn lực. Tiêu Viêm nhìn vẻ mặt hài hước biểu tình huyết sát thiểm ma, ánh mắt một chút mà âm trầm. Thế nào mới có thể làm huyết sát thiểm ma mất đi huyết sát chi thủy trợ lực đâu? Nhất thời không có nghĩ ra bất luận cái gì biện pháp. Vậy chỉ có trước đem hết toàn lực đánh vừa, tái kiến cơ hành sự. Trước tan đi thiên hỏa vòng bảo hộ. Sau đó tâm niệm vừa động phát ra 7 cái tiểu nhân thiên hỏa vòng bảo hộ phân biệt đem mỗi người lung đi vào. Làm như vậy, là muốn cho mỗi người đều có thể thi triển có khả năng gia nhập đến trong chiến đấu tới, vì trận này dị thường gian khổ chiến đấu ra tận mỗi một phân lực. Nếu không, bị thua liền sẽ là kết cục đã định. Lại một dầm chân bạo vọt tiến đến, thiên hỏa tuyên cổ thước thượng lăn hừng hực thiên hỏa. Huyết sát thiểm ma cười đến càng vui vẻ, huyết diễm kỳ lại múa may ra thật lớn huyết trường. Lần này huyết trưởng lớn hơn nữa. Huyết sát thiểm ma dùng tới toàn lực, lần này hắn muốn bị thương nặng Tiêu Viêm. Mắt thấy Tiêu Viêm liền phải hướng gần, huyết trưởng đã vượng ra lộng lây huyết quang, nhưng Tiêu Viêm lại thân hình bỗng nhiên gặp lại hướng sườn phương lóe đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1177, 1184 huyết cốt trưởng tiên lột xác, 6. Các vị ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội, cấp điểm đổi mới động lực, tới, đánh thưởng. Liền tính một khối tiền cũng đúng. Tiêu Viêm sợ. Không phải, Tiêu Viêm là hư công. Hư công tất là vì hiểm hộ thật công. Như vậy, Tiêu Viêm hư công hiểm hộ chính là ai thật công đâu. Liền ở huyết sát thiểm ma ngạc nhiên hết sức, một đạo mơ hồ bóng dáng như gió mạnh quát đến bên cạnh người, màu xanh nhạt bóng kiếm đâm thẳng huyết sát thiểm ma cổ. Là gió lốc. Đánh lén huyết sát thiểm ma cổ. Là bởi vì huyết sát thiểm ma từ bị Tiêu Viêm luyện hóa chung chạy ra sau còn không có ngưng ra phủ giáp. Sở dĩ là gió lốc mà không phải tử ảnh, là bởi vì gió lốc đoạn kiếm là một thanh thần binh. Ở Tiêu Viêm yểm hộ hạ, gió lốc đánh lén quá mức xuất kỳ bất ý, huyết sát tiểm ma đột nhiên không kịp phòng ngừa, chỉ có thể một trường đánh ra. Gió lốc nào dám bị huyết sát tiểm ma một trường này chụp chung. Không dám ham chiến, gió lốc đành phải kiếm phong một thứ huyết sát tiểm ma lòng bàn tay tức lui. Huyết sát tiểm ma lòng bàn tay lập tức phun ra ra thê diễm huyết vụ, theo sau có ánh sáng từ huyết sát tiểm ma lòng bàn tay thấu bắn ra tới. Huyết sát tiểm ma lòng bàn tay bị gió lốc nhất kiếm xuyên thủng. A! Huyết sát tiểm ma gầm lên giận dữ, run rẩy gió lùa bàn tay, trong tay huyết diễm kỳ bỗng nhiên biến đại, hướng về vội vàng thối lui gió lốc cuốn đi. Gió lốc tốc độ nào có càng đổi càng lớn huyết diễm kỳ mau. Một cổ dòng nước lạnh lập tức đem huyết diễm kỳ phía trước thủy đông lại thành băng, chặn huyết diễm kỳ đường đi. Huyết diễm kỳ lập tức huyết quang lập lòe, có trầm thấp vụ vụ thanh truyền đãng ra tới, mấy cái huyết mãng hư ảnh từ huyết diễm kỳ trung đột nhiên lược ép vê đút gì vê đút hở gì vờ ép ra, thân hình đảo qua liền làm vỡ nát chặn đường khối băng, huyết diễm kỳ tiếp tục hướng gió lốc đuổi theo. Theo một tiếng quát nhẹ, lại có tiên ảnh một hóa 10, 10 hóa 100, 100 hóa ngàn hướng huyết diễm kỳ rút đi. Thanh mục nhi thiên ảnh vạn huyễn tiên ảnh thật mạnh, thật giả khó phân biệt. Nhưng huyết sát thiểm ma nhìn thật mạnh tiên ảnh lại mắt hiện khinh thường. Lấy nó linh hồn chi lực, thanh mục nhi hư ảo tiên ảnh có thể nào đối nó tạo thành mê hoặc. Huyết diễm kỳ cột cờ đỉnh một cái bộ xương khô một chữ miệng, liền đem huyết cốt trường tiên phía cuối cắn, hư ảo thật mạnh tiên ảnh tức khắc liễm đi vô tung. Thanh mục nhi sắc mặt đại biến, chạy nhanh thúc dục đấu khí tưởng đem huyết cốt trường tiên đoạt lại. Nhưng mặc cho Thanh Mục Nhi dùng hết toàn lực, cũng không thể đem huyết cốt trường tiên từ bộ xương khô trong miệng xả ra. Xong rồi. Thanh Mục Nhi huyết cốt trường tiên khó giữ được. Liền ở Thanh Mục Nhi đau lòng đến muốn mệnh liền phải tuyệt vọng hết sức, huyết cốt trường tiên đột nhiên buộc phát ra hừng hực quang mang, rồi sau đó mắt thường có thể thấy được có từng luồng huyết hồng năng lượng từ bộ xương khô không ngừng chảy về phía huyết cốt trường tiên. Huyết cốt trường tiên ở hấp thu huyết diễm kỳ năng lượng. Mọi người kinh ngạc không thôi, Thanh Mục Nhi càng là kinh trương miệng. Huyết sát xương cổ sống năng lượng không phải đã bão hòa sao, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Liền Lao Ma Hoàng cùng huyết ma nhất tộc vị kêu kêu rõ ràng vũ khí đại sư cũng không biết, huyết sát xương cổ sống chính là hủ cốt quỷ phượng không thuần phượng huyết kết tinh, là hủ cốt quỷ phượng một thân tinh hoa nơi, đương huyết sát xương cổ sống thoát ly hủ cốt quỷ phượng thân thể sau, nó sở hấp thu năng lượng chỉ là dùng để bổ sung tự thân. Một khi báo hòa liền sẽ không lại quá độ đòi lấy, nhưng nếu gặp được so hủ cốt quỷ phượng càng cao cấp huyết chi tinh hoa, nó liền sẽ tiếp tục hấp. Thu, tại này nó thậm chí có thể tiến hóa thành chân chính phượng cốt. Mà huyết sát thiểm ma tinh huyết so hủ cốt quỷ phượng càng cao cấp một ít, huyết diễm kỳ lại này đây huyết sát thiểm ma tinh huyết luyện hóa mà thành, huyết sát xương cổ sống có thể không có phản ứng sao. Mọi người là kinh ngạc, huyết sát thiểm ma còn lại là kinh hãi. Huyết diễm kỳ cùng nó cùng một nhịp thở, tựa như nó tự thân một bộ phận, há dung có thất. Mắt thấy huyết diễm kỳ huyết sắc ở nhanh chóng ảm đạm, huyết sát thiểm ma cấp run huyết diễm kỳ, muốn cho cái kia bộ xương khô mở ra miệng đem huyết cốt trường tiên ném rớt. Nhưng huyết cốt trường tiên đuôi đoàn có nhô lên khớp xương, bộ xương khô miệng bị gắt gao tạp trụ, chương không khai. Chưa xong còn tiếp. Chương 1178, 1185 huyết cốt trường tiên lột xác, 7. Huyết sát thiểm ma mới lại bận rộn lo lắng vận chuyển năng lượng cấp huyết diễm kỳ, muốn lấy nó bắt tinh lúc đầu thực lực đem huyết cốt trường tiên đánh gãy. Nhưng mà, hủ cốt quỷ phượng huyết sát xương cổ sống chính là không thuần phượng huyết kết tinh, huyết cốt trường tiên cứng cỏi há là huyết sát thiểm ma lấy bắt tinh lúc đầu năng lượng là có thể đánh gãy. Không những không có thể đánh gãy, ngược lại bị huyết cốt trường tiên kể hết hấp thu. Hơn nữa, huyết cốt trường tiên còn giống như một cái thực khách ăn tới rồi càng tốt ăn mỹ vị. Hấp lực đột nhiên tăng đại, đồng phát ra một loại dao động, thông qua huyết diễm kỳ điên cuồng hấp thu khởi huyết sát thiểm ma trong cơ thể năng lượng tới. Năng lượng không ngừng theo huyết diễm kỳ chạy về phía huyết cốt trường tiên, huyết sát thiểm ma sợ hãi. Tuy rằng nó thân ở huyết sát chi thủy chung, năng lượng có thể được đến quần quận không dứt bổ sung, nhưng tình huống hiện tại là, huyết sát chi thủy bổ sung cho nó năng lượng tốc độ xa xa theo không kịp bị huyết cốt trường tiên hấp thu tốc độ. Ai biết này quỷ dị trường tiên hấp thu tới khi nào là cái đầu. Nếu không đành lòng đau từ bỏ huyết diễm kỳ, chỉ sợ không dùng được bao lâu liền sẽ bị hút thành thây khô. Nhưng lệnh huyết sát thiểm ma tim và mật đều nứt chính là, nó tưởng ném rất huyết diễm kỳ đã không thể. Huyết cốt trường tiên phát ra kia cổ dao động thế nhưng đem hắn tay cùng huyết diễm kỳ gắt gao liền ở cùng nhau, như thế nào quẳng cũng quẳng không ra. Cần thiết ném xuống huyết diễm kỳ. Huyết sát thiểm ma một cái tay khác tịnh chỉ như đao, kiên quyết chặt đứt cầm trong tay huyết diễm kỳ cánh tay, chặt che lại huyết như tuyển phun cụt tay chỗ hoạt thân mau lui. Cụt tay ở vào nó mau lui chung nước quần cuộn ra quần cuộn huyết vụ, mắt thấy liền phải mấp máy ra một cái tân cánh tay. Mọi người như thế nào buông tha như vậy chiến cơ? Tiêu Viêm chết thân tìm đến, thao thao đỏ như máu đấu khí tự trong cơ thể bạo dũng mà ra, thiên hỏa tuyên cổ thước hóa thành một đạo huyết quang nên diện đối với huyết sát thiểm ma ngoan bổ đi xuống. Hiện tại huyết sát thiểm ma trong cơ thể năng lượng sói mòn không ít, lại đau mất máu diễm kỳ, còn chặt đứt một tay, nó đối Tiêu Viêm này một thước không khỏi trong lòng có chút chột dạ. Nhưng thước đem lâm mặt, không phải do nó chột dạ. Nó vội vàng thúc giục đấu khí ở bên ngoài thân hóa ra một đạo màn hào quang. Phanh! Huyết quang lôi cuốn nóng cháy doanh ở huyết sắt màn hào quang thượng. Huyết sát thiểm ma xưa đâu bằng nay, huyết sắt màn hào quang theo tiếng pha tán. Huyết sát thiểm ma bị mạnh mẽ lực đạo cùng với cuồng bạo sóng xung kích sốc đến ngưỡng mặt bay ngược. Cơ hồ cùng lúc đó, có một đạo bóng người đuổi sát huyết sát thiểm ma mà đi. Lại không phải lược hướng hoặc phát hướng mà đi, mà lại như vứt vật giống nhau đuổi theo. Là hóa hồi nhân thân FV4GV2H Long Ý, bị gió lốc cùng tử ảnh tập hai người chi lực vứt đi ra ngoài. Bị tung ra đi đương nhiên tốc độ kỳ mau, dây lát Long Ý liền tới rồi huyết sát thiểm ma trước mặt, trong tay hoàng kim chiến thương dựa thế đâm vào huyết sát thiểm ma bụng nhỏ. Ngay sau đó một chân ngoan đá vào huyết sát thiểm ma ngực thượng tướng huyết sát thiểm ma đá bay đi ra ngoài, thuận thế rút ra hoàng kim chiến thương. Huyết sát thiểm ma lại bay ngược hảo một đoạn mới đứng vững thân hình. Bụng nhỏ hào hạt chảy máu tươi, miệng vết thương nhân hoàng kim chiến thương thượng bám vào lôi điện chi lực từng trận co rút, huyết sát thiểm ma hô hấp có vài phần dồn dập. Qua một hồi lâu nó mới hoan quá mức nhi tới, thở sâu, ánh mắt toán độc mà đảo qua mọi người, dừng ở huyền phù ở giữa không trung chính tiêu hóa năng lượng huyết cốt trường tiên thượng. Chính là này căn quỷ dị đáng giận trường tiên, làm nó huyết diễm kỳ chỉ để lại cửu viên trắng bệnh bộ xương khô. Làm nó thế nhưng bị mấy cái con kiến công đến như thế chật vật. Huyết sát thiểm ma ánh mắt gần như điên cuồng. Mắt thấy huyết sát thiểm ma liền phải phát cuồng, Tiêu Viêm không khỏi âm thầm lo lắng. Một cái bắt tinh lúc đầu ma thú một khi bất cứ giá nào liều mạng, cũng không phải là đùa giỡn. Chẳng sợ cái này bắt tinh lúc đầu ma thú thực lực đã đánh chết khấu, cũng đủ để cho phía chính mình trả giá thảm trọng đại giới. Làm sao bây giờ? Chưa xong còn tiếp. Chương 1179 1186 huyết cốt trường tiên lột xác, 8. Cấp tư đối sách gian, nhìn huyết sát thiểm ma nhân cuồng nộ mà bụng nhỏ huyết lưu như chú, Tiêu Viêm mới đột nhiên phát hiện, chính mình vẫn luôn xem nhẹ huyết sát thiểm ma đặc thù, đó chính là, huyết sát thiểm ma là không có thân thể. Nói cách khác, hiện tại người này hình huyết sát thiểm ma kỳ thật là huyết sát thiểm ma dùng linh hồn chi lực cùng đấu khí lấy huyết vụ ngưng tụ ra tới. Này cùng thân thể có cực đại khác nhau. Có thân thể, mặc kệ là nhân loại vẫn là ma thú, liền tính linh hồn chi lực bị hao hết, đấu khí cũng sẽ không đã chịu nhiều ít ảnh hưởng, mà huyết sát thiểm ma không có thân thể, nó linh hồn chi lực một khi bị suy yếu, như vậy nó đấu khí có thể hay không đã chịu tương ứng ảnh hưởng đâu. Nếu sẽ, nó thực lực chẳng phải là liền sẽ trên diện rộng giảm xuống. Tiêu Viêm ánh mắt sáng. Phía trước Tiêu Viêm thi triển tâm kiếm đối huyết sát thiểm ma công kích sau liền biết, huyết sát thiểm ma linh hồn chi lực rất mạnh, so với hắn cường, phỏng chừng hẳn là ý giai hậu kỳ, hắn sở dĩ có thể được tay, toàn lại lúc ấy huyết sát thiểm ma hoàn toàn không có phòng bị, cho nên hắn vẫn luôn không có lại vận dụng linh hồn đấu kỹ. Nhưng hiện tại nếu nghĩ tới đối phó huyết sát thiểm ma khả năng cực hữu hiệu thủ đoạn, đương nhiên chính là lập tức thi triển, cấp bách. Tiêu Viêm cái chán nổi lên hồng quang. Bầu trời cùng trên mặt hồ lập tức phân biệt ngột hiện ra nhất bạch nhất hắc hai cái ước chừng trăm trượng lớn nhỏ cối xay, ở hai cái cối xay ngược hướng chậm rãi chuyển động chung, một cổ cường đại linh hồn chi lực bao phủ huyết sát thiểm ma. Linh hồn cối xay. Hảo cường linh hồn đấu kỹ. Đáng chết. Huyết sát thiểm ma từ phẫn nộ trung hồi qua thần tới, trong lòng lập tức dâng lên thật sâu kiên kỵ. Không phải nó sợ cùng Tiêu Viêm đối đua linh hồn chi lực, mà là nó hiện tại chịu thương. Đối đua linh hồn chi lực sẽ làm nó tình huống trở nên không xong, chính yếu là nó đã biết, Tiêu Viêm nhất định là đoán được cái gì, nếu không sẽ không ở thân thể hắn bị thương khi không đối nó phát động đấu khí công kích, mà là thi triển ra linh hồn đấu kỹ cùng linh hồn chi lực cường đại nó đua linh hồn chi lực. Cần thiết chạy nhanh đem Tiêu Viêm đánh chết. Huyết sát thiểm ma một bên lấy linh hồn chi lực chống đỡ linh hồn cối xay công kích, một bên đôi tay chậm rãi nâng lên, nó thân tao huyết sát chi thủy lập tức lấy nó vì trung tâm điên cuồng vây chuyển lên. Huyết sát chi thủy càng chuyển càng nhanh, ở huyết sát thiểm ma sở chạm chỗ chuyển ra một cái huyết sắc long cuốn, sinh ra thật lớn hấp lực liên lụy nơi xa mọi người, đồng thời huyết sát thiểm ma ở huyết sắc long cuốn vây bọc trung tật nhằm phía Tiêu Viêm. Mọi người toàn lực ổn định thân hình. Tiêu Viêm không vì cao tốc vọt tới huyết sắc long cuốn sở động, cái chán liền bắn ra mấy chục đạo hồng quang. Liên tiếp phát ra mấy chục cái huyết sắc tiểu kiếm, tất cả đều mang theo tâm kiếm cùng treo cổ song trọng công hiệu, đã là Tiêu Viêm cực hạn. Từ thức hải truyền đến từng trận choáng váng, Tiêu Viêm sắc mặt trở nên tái nhợt. Mấy chục cái huyết sắc tiểu kiếm liền phát đốn thấy hiệu quả, gào thét mà đến huyết sắc long cuốn lập tức trở nên giống uống say rượu hán tử say, siêu siêu vẹo vẹo hoan xuống dưới. Mọi người mượn cơ phải sơ dự hội nhanh chóng về phía sau kéo ra cùng huyết sắc long cuốn khoảng cách. Lúc này, hắc bạch cối xay nghiền chuyển đã biến mau. Không thể nghi ngờ, bao phủ ở huyết sát thiểm ma trên người linh hồn chi lực cũng biến cường. Liền nghe theo huyết sắc long cuốn trung truyền ra một tiếng kêu rên. Theo hắc bạch cối xay càng chuyển càng nhanh, từ huyết sắc long cuốn trung truyền ra kêu rên thanh càng ngày càng thường xuyên. Huyết sắc long cuốn đã không phải ở cuốn hướng Tiêu Viêm, mà là ở tập tên hướng Tiêu Viêm. Xoay tròn càng ngày càng chậm, bước đi càng ngày càng trầm trọng, đã là có hỏng mất dấu hiệu. Một lát sau, rốt cuộc không chịu nổi vô hình trọng áp, huyết sắc long cuốn ẩm ẩm tán loạn. Chưa xong còn tiếp. Chương 1180-1187 huyết cốt trưởng tiên lột xác, cửu. Huyết sát thiểm ma ở tập trung sở hữu tinh lực đối kháng linh hồn cối xay, mất đi huyết sát thiểm ma duy trì cùng khống chế, huyết sắc long cuốn đương nhiên chống đỡ không được trong chốc lát. Huyết sát thiểm ma hiện ra thân tới. Từ dính trù máu ngưng tụ thành thân hình đã không còn chảy huyết, như ma phịt năm chơi lục cú ưu hai tròng mắt cũng biến thành hôi lục. Quả như Tiêu Viêm sở đoán, tiêu hao huyết sát thiểm ma linh hồn chi lực có thể suy yếu huyết sát thiểm ma thực lực. Huyết sát thiểm ma nhìn Tiêu Viêm, hôi màu xanh biếc gú mắt một chút mị tiểu, phẫn nộ chi hỏa ở thiêu đốt, máu ở quanh thân lao nhanh. Nhưng nó vẫn có bình tĩnh, lý trí ở không được mà nói cho nó. Nó hiện tại là thương càng thêm thương, mà địch nhân đã phát hiện nó nhược điểm. Nếu muốn từ Tiêu Viêm trên người tìm về mặt mũi, nói không chừng sẽ đáp thượng nó tánh mạng. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Huyết sát thiểm ma oán hận mà ngoan chừng mắt nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái, thân mình run lên liền biến thành một đạo huyết quang, hướng về phía dưới huyết sát thủy vực gào thét phóng đi. Mọi người biết, chỉ cần huyết sát thiểm ma trở lại huyết sát thủy vực trùng, liền rốt cuộc không làm gì được nó. Tuy nói thông qua nơi này đã không có vấn đề, nhưng cái này bát tinh lúc đầu ma thú đã có thể chiến thắng, hơn nữa nó là so long phượng còn hiếm lạ ma thú, mọi người khổ chiến một phen sau ha có thể tâm cam buông tha. Gió lốc lập tức giơ lên đoạn kiếm, ở tật hướng huyết sát thiểm ma phía dưới dâng lên một cái khổng lồ phong long. Chiến trí đã mất, huyết sát thiểm ma nào dám bị này phong long dây dựa trụ, đấu khí thổi quét mà ra. Đem tàn lưu ở không trung huyết sát chi thủy hóa thành một cái ngang trời cự mãng, cùng ngẩng đầu mạnh đánh về phía nó phong long đối hám ở cùng nhau. Phanh! Vang lớn quán triệt trời cao. Ngang trời cự mãng cùng khổng lồ phong long đồng thời toái tán, cuồng bạo sóng xung kích tạc chán ra chói mắt như manh cường quang. Huyết sát thiểm ma u trong mắt giờ khắc này nhảy lên rồi dám, nó phía dưới là nổ mạnh trung tâm, nếu tiếp tục vọt tới trước, thế tất sẽ đã chịu lan đến tăng thêm thương thế, nhưng nếu vòng khai, chỉ sợ phải bị mọi người đuổi theo. Bị thương cũng không thể bị đuổi theo. Chỉ cần trốn hồi huyết sắt thủy vực, thương lại trọng chút lại tính cái gì. Cảm nhận được phía sau càng ngày càng gần sắc bén tiếng gió, huyết sắt thiểm ma một đầu chát đi xuống. Tuyệt không có thể làm nó trốn nước đọng. Cơ hồ cùng lúc đó, gió lốc dương đoạn kiếm ở không trung chuyển vãn ra một cái màu xanh nhạt phù kết, thoáng chốc, phía dưới những cái đó khắp nơi tán loạn dòng khí lập tức kích động lên. Đồng nhiên ngưng tụ thành một thanh thanh trường kiếm dày đặc ở huyết sát thủy vực phía trên, sở hữu sắc nhọn đều chỉ xuống phía dưới lạc huyết sát thiểm ma. Này, chính là gió lốc từ phong thần kiếm pháp trung ngộ ra một cái kiếm trận, vạn kiếm quy tông, uy lực thật lớn. Chỉ là, trận này cực kỳ hao tổn đấu khí, gió lốc chỉ có lục tinh đỉnh, không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng thi triển. Kiếm trận tránh cũng không thể tránh, huyết sát thiểm ma chỉ phải liễu lo dừng lại bay nhanh thân hình. Nó không thể không dừng lại. kiếm trận uy thế làm nó ra đầu từng trận tê dại, mà nó trong cơ thể năng lượng bị nổ mạnh dư ba đánh sâu vào đến hỗn loạn bất kham, thương thế tăng thêm, nó không có thể xông vào quá kiếm trận nắm chắc. Huyết sát thiểm ma này một chịu trở, không còn có vòng trốn cơ hội, Tiêu Viêm một chúng đã truy đến, Huyền Ngưng ở nó phía trên cách đó không xa lạnh lùng mà nhìn nó. Thanh Mục Nhi huyết cốt trường tiên đã tiêu hóa xong hấp thu năng lượng, ở Thanh Mục Nhi trong tay chán rượu lộng lây hương quang. Có lẽ là đối huyết sát thiểm ma năng lượng chưa đã thèm, lại có lẽ là lúc trước hấp thu năng lượng còn không đủ để làm nó tiến hành lột xác. Huyết cốt trường tiên phía cuối ở không ngừng chiều huyết sát thiểm ma nhảy lên, không biết là hưng phấn vẫn là nôn nóng. Huyết sát thiểm ma lúc này bình tĩnh xuống dưới. Bị mấy cái thực lực so với chính mình thấp như vậy nhiều nhân loại con kiến khiến cho không màng mặt mũi chạy trốn, nó đã thực nghẹn quất, tựa như chơi ưng phản bị ưng mổ mắt. Nhưng vài người loại còn không muốn buông tha nó, còn muốn đối nó đuổi tận giết tuyệt. Nếu trốn chi vô vọng, nếu vài người loại như vậy không biết sống chết, vậy một trận tử chiến đi. Nghẹn khuất tấn hóa thành tức giận, huyết sát thiểm ma một tiếng điên cuồng hét lên, kình khởi một thanh máu ngưng tụ thành loan đao tia chớp hướng mọi người chém tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 1181, 1188 huyết cốt trưởng tiên lột xác, 10. Ánh đao như hồng, vốc khởi tha thiết huyết quang, chiếu sáng nửa bầu trời không. Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ thức cũng hiệp hôi hổi ngọn lửa vào đầu đánh rớt, tựa như tự cao thiên chuốt xuống mà xuống một cái hỏa mang. Bất quá, Tiêu Viêm này một thức chỉ có thất tinh lúc đầu uy lực mà thôi, lập tức bị huyết sát thiểm ma ánh đao chạm đến tán loạn. Huyết sát thiểm ma không dự đoán được phía trước còn có thể cùng nó chống lại một vài Tiêu Viêm lúc này sẽ như vậy chi nhược, có chút giật mình. Nhưng nó càng có rất nhiều đắc ý, phía trước vốn đã mất đi chiến trí lại lần nữa bốc cháy lên. Hoàn toàn không suy nghĩ tại sao lại như vậy. Kỳ thật, nay chỉ là Tiêu Viêm ở tê mỏi huyết sát thiểm ma, phân tán huyết sát thiểm ma lực chú ý mà thôi. Này mục đích, là muốn yểm hộ gió lốc phát động kiếm trận. Gió lốc từ chuẩn thánh giai kiếm pháp trung nộ ra kiếm trận, sao lại như ôm cây đợi thỏ yên lặng bất động. Liên ở Tiêu Viêm bổ ra thiên hỏa tuyên cổ thức hết sức, đem mọi người đấu khí tận hối trong người, gió lốc thoải mái mà nghiêng nghiêng một cái huy chặt đứt kiếm. Kiếm trận kia rầm rạp lợi kiếm liền như trận phóng ra mưa tên hướng về huyết sát thiểm ma bắn trụm mà đi, mang theo một trận mạnh mẽ tiêu phong. Đáng chết! Huyết sát thiểm ma không thể không chạy nhanh đem muốn đuổi theo đánh Tiêu Viêm ánh đao giải hồi. Ánh đao ở kiếm trong mưa tung hành, đem vô số lợi kiếm giống cơn lốc cuốn quát khô thảo chặn ngang chặt đứt. Nhưng lệnh huyết sát thiểm ma hoảng sợ chính là, bị nó ánh đao chặt đứt lợi kiếm lại hóa thành một thanh bính tiểu kiếm, tiếp tục hướng về nó mà đến. Uy thế không giảm. Càng làm cho huyết sát thiểm ma nóng vội chính là, nó loan đao lại huyết phù ngưng tụ thành, phách chạm vô số lợi kiếm năng lượng chúng có hao hết là lúc. Bất đắc dĩ, đương mắt thấy càng lúc càng mờ nhạt ánh đao ở khó khăn lắm lại chặt đứt mấy bính lợi kiếm sau, cuối cùng hóa thành vài sợi lượn lờ huyết vụ. Huyết sát thiểm ma không dám có điều giữ lại, bận rộn lo lắng kích ra sở hữu năng lượng, điều động huyết sát thủy vực huyết sát chi thủy. Cũng đem chi hóa thành vô số huyết đằng tật lược thượng giữa không trung sen kẽ đến kiếm trong mưa. Lợi kiếm bị huyết đằng dây dưa, kiếm vũ tức khắc uy thế giảm mạnh. Nhưng tuy là như thế, kiếm vũ kích động ra sắc nhọn kiếm khí vẫn là ở huyết sát thiểm ma trên người cắt ra đạo đạo vết thương. Máu tươi đang không ngừng thấm chảy, đỏ thắm huyết sát thiểm ma ở dần dần biến ảm biến đạm. Đó là khi, một đạo huyết hồng bóng dáng từ huyết sát thiểm ma phía sau lưng đâm thủng ngực mà qua. Huyết cốt trường tiên. Đúng vậy, chính là Thanh Mục Nhi huyết cốt trường tiên tự chủ đối huyết sát thiểm ma phát động lặng yên một bộ. Huyết sát thiểm ma thân mình đột nhiên cứng cỏng, túi đầu nhìn ngực bị xuyên thủng huyết động, lục u con ngươi chừng đến tròn xoe. Kia lộ ra một đoạn bén nhọn khớp xương là như vậy làm nó sợ hãi, khớp xương thượng kia một tiểu khối gai ngược khớp xương tạp ở nó ngực huyết động thượng, là như vậy làm nó tuyệt vọng. Huyết cốt trường tiên đối huyết sát thiểm ma tinh huyết hấp thu là không dung kháng cự, cũng là nhanh chóng. Quả thực có thể dùng đau uống tới hình dung. Ở huyết cốt trường tiên từng trận hưng phấn tiếng kêu to trùng, huyết sát thiểm ma cao nâng tay chậm rãi rũ xuống, cặp kia lục ú ú con ngươi cũng không cam lòng mà dần dần mất đi sáng rọi, cuối cùng huyết sát thiểm ma đầu một vai, không có hơi thở, toàn bộ thân hình lập tức hóa thành huyết vụ, chỉ để lại một viên tinh ánh dịch thấu huyết sắc tinh thạch. Thanh Mục Nhi tay ép cờ bờ gờ giờ nờ hai dê mắt lanh lẹ, một cái lược thân qua đi đem huyết sắc tinh thạch nhặt lên. Cảm thụ được huyết sắc tinh thạch trùng kia tuyệt phi thất tinh ma hoạch có khả năng so bàng bạc năng lượng, cười đến không khép miệng được, bắt tinh ma hoạch. Xem. Bát tinh ma hạch. Mọi người trên mặt đều dạng kích động cười. Đây là mọi người lần đầu tiên diệt sát một đầu bát tinh ma thú, cũng là lần đầu tiên thu hoạch bát tinh ma hạch, có thể nào không kích động. Cười ha hả tiếp nhận Thanh Mục Nhi truyền đạt ma hạch, cười ha hả đem ma hạch thu được nạp giới chung, Tiêu Viêm nhìn về phía Thanh Mục Nhi trong tay huyết cốt trường tiên. Lúc này huyết cốt trường tiên so phía trước càng thêm thông thấu, tựa như từ không rảnh huyết ngọc mài giũa mà thành, chính ẩn ẩn mà tản ra lệnh nhân tâm giật mình dao động. Tiêu Viêm không thắng khóc nước nở, lần này ít nhiều nó a. Chúng toàn gật đầu. Một trận chiến này nếu không có huyết cốt trường tiên, hoặc là đối thủ không phải huyết sát chi thân huyết sát tiểu ma, mà là khác cái gì bắt tinh ma thú, bọn họ không kể có thể thắng, mặc dù may mắn thắng, chỉ sợ cũng muốn trả giá thảm trọng đại giới. Chỉ là, đối huyết cốt trường tiên vì cái gì sẽ có như vậy biến hóa tất cả đều không hiểu ra sao, sôi nổi đem gặng hỏi ánh mắt đầu hướng Thanh Mục Nhi. Các ngươi vì cái gì đều như vậy nhìn ta? Thanh Mục Nhi bị mọi người xem đến trong lòng có chút phát mao. Bởi vì ngươi là nó chủ nhân. Khiếu Chiến tươi cười đầy mặt, theo sau kiến nghị nói, giống như vậy thông linh vũ khí, ngươi thử xem cùng nó câu thông, nói không chừng có thể câu thông ra cái gì tới. Thật sự, Thanh Mục Nhi ban tín bán nghi, thử đem tâm thần chìm vào huyết cốt trường tiên, tinh tế cảm thụ được huyết cốt trường tiên biến hóa. Chỉ chốc lát sau, Thanh Mục Nhi tiểu hồng miệng trương thành kinh ngạc có hình. Hấp dẫn. Khiếu Chiến nhịn không được rỗi dài quá cổ, những người khác trong ánh mắt cũng đều tràn ngập tò mò. Hảo sau một lúc lâu, Thanh Mục Nhi mới thở sâu, ổn định trong lòng kích động trước đối mọi người lắc đầu, hơi mang oán trách nói, ai nói có thể câu thông. Ách Khiếu Chiến tức khắc có chút lúng ta lung túng, biện giải nói, có lẽ là nó còn không có thông linh đến có thể cùng chủ nhân câu thông trình độ. Thấy Khiếu Chiến như vậy bộ dáng, Thanh Mục Nhi nhịn không được nở nụ cười, nói, tuy nói nó không thể cùng ta câu thông, bất quá ta từ nó trên người cảm nhận được một cổ hoàng giả hơi thở. Hình dung như thế nào đâu? Thanh Mục Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nỗ lực mà chuẩn xác tìm từ, cùng hỏa phượng một mạch cho ta cảm giác cực kỳ tương tự. Phảng phất trong tay ta nắm không phải một cái huyết cốt trường tiên, mà là một cái thuần huyết mạch phượng cốt. Thật sự, mọi người kinh ngạc đến có chút khó có thể tin. Này nếu là thật sự, đã có thể quá dọa người, thuần huyết mạch phượng cốt vũ khí, nhìn chung đấu đế đại lục toàn bộ lịch sử, chỉ sợ cũng không có mấy cái. Thấy Thanh Mục Nhi biểu tình trịnh trọng gật gật đầu, mọi người hô hấp đều không khỏi trở nên có vài phần dồn dập. Gió lốc đống nhiên bám một tiếng rút ra đoạn kiếm, ta thanh kiếm này có thể nói thần binh. Chủ mẫu, chúng ta tới thử xem. Nhìn xem ngươi phượng cốt trường tiên đến tột cùng có bao nhiêu cứng cỏi. Thanh Mục Nhi mắt đẹp nóng cháy như đuốc, nàng cũng rất muốn biết nàng trường tiên trở nên rốt cuộc có bao nhiêu cứng cỏi. Trường tiên vãn khởi xinh đẹp tiên hoa, Thanh Mục Nhi vui cười nói, hảo a, thử xem. Bất quá từ tục tiêu nói ở phía trước, nếu là ta roi có cái gì không hay xảy ra, ta là muốn khóc. Ha ha trong tiếng cười, đoạn kiếm cùng trường tiên giao kích ở cùng nhau. Nếu chỉ là thử xem phượng cốt trường tiên cứng cỏi, hai người tự nhiên sẽ không vận dụng đấu khí. Trong lúc nhất thời, giữa sân huyết quang tung hành, thanh ảnh thật mạnh. Trong khoảnh khắc hai người đã qua mấy chục chiêu, gió lốc cùng Thanh Mục Nhi không hẹn mà cùng triệt thoái phía sau, từng người cúi đầu xem xét trong tay vũ khí. Hoàn hảo không tổn hao gì. Thanh Mục Nhi xác nhận sau ngẩng đầu nhìn hướng gió lốc, cười. Bình yên vô sự. Gió lốc xác nhận sau cũng ngẩng đầu nhìn hướng gió lốc. Cũng cười. Chúc mừng Mục Nhi mụ mụ đạt được tốt như vậy phượng cốt trường tiên. Long Ý tiến lên thân mật lôi kéo Thanh Mục Nhi, khoe miệng chán ra cười lại như vậy sáng lạ. Thanh Mục Nhi cũng cười đến sáng nếu pháo hoa, vui dạo rực mà vướt ve phượng cốt trường tiên, yêu thích không buông tay, chưa xong còn tiếp. Chương 1182, bảo khố người thủ hộ, 1. Mọi người lướt qua mênh mang huyết sát thủy vực, rốt cuộc, tới bọn họ mục đích địa. Đó là một cái không có một ngọn cỏ hoang đảo, nơi nơi là vỡ ra hắc thạch, đầy đất nhỏ vụn cát sỏi, toàn không có sự sống dấu vết. Nói là đảo, nay chung quanh cũng không có thủy vực, nó chỉ là lẻ loi treo ở không trung, bị mờ mịt xương trắng thật mạnh bao phủ. Bất quá kia hai khối rằng co cự thạch là quen thuộc, rằng co cự thạch gian thần bí xương mù dày đặc là quen thuộc, xương mù dày đặc lung ngọc thạch bậc thang là quen thuộc. Nên đi đệ tứ cấp bậc thang mục đích địa. Mọi người quen thuộc về phía hai khối cự thạch đi đến, quen thuộc mà xuyên qua sương mù dày đặc, lại quen thuộc mà bước lên ngọc thạch bậc thang, trải qua kia quen thuộc ngắn ngủi hắc ám. Nhưng mà, đương thoát ly hắc ám, trước mắt dần dần rõ ràng cảnh tượng lại làm mọi người cảm thấy kinh ngạc, này còn không phải là vừa rồi cái kia hoang đảo sao. Mọi nơi nhìn xem, xoa xoa đôi mắt lại xem, xác thật là vừa mới cái kia hoang đảo a. Sao lại thế này? Mọi người khẩn bước qua đến rằng có cự thạch gian. Không sai a. Ngọc thạch bậc thang đệ tứ cấp là vỡ vụn, chứng minh vừa rồi mọi người xác thật là đã trải qua một lần không gian truyền tống. Thật mẹ nó tà. Khiếu chiến nhịn không được reo lên, chẳng lẽ toàn bộ đảo theo chúng ta cùng nhau bị truyền tống? Không bài trừ cái này khả năng. Tiêu viêm nói, đi, nhìn nhìn lại đi. Mọi người lại ở trên đảo đi rồi một vòng, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Tiêu viêm đem đầu dò ra đảo ven, nhìn quần quận tựa hải sương ngủ, chép chép miệng, chẳng lẽ là muốn nhảy xuống đi. Nhảy xuống đi. Sương mù quá nồng, hoàn toàn nhìn không tới phía dưới, ai biết sẽ nhảy đến nơi nào. Nam Nhĩ Minh tâm tư kín đáo, đưa ra cẩn thận kiến nghị, chúng ta vẫn là ở trên đảo lại nhìn kỹ xem đi. Ta tổng cảm thấy đáp án liền ở trên đảo, nếu không như thế nào sẽ đem chúng ta lại truyền tống đến nơi đây. Có đạo lý. Mọi người ở trên đảo lại tinh tế mà dò xét một lần, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, không khỏi đem ánh mắt đều đầu hướng về phía đảo ngoại sương mù hải, chẳng lẽ thật muốn nhảy xuống đi. Sắc trời bắt đầu dần dần đen. Mọi người tâm cũng trở nên có chút thấp thỏm lên. Khấu khấu thư thành cũng thượng giá, có thể phương tiện một ít khấu khấu người sử dụng, mọi người xem thời điểm nhớ rõ cất chứa Nga, thuận tiện lại đánh thưởng một cái. Đột nhiên, răng rắc từng tiếng vang dọa mọi người nhảy dựng. Thuận thanh nhìn lại, phát ra tiếng vang địa phương mặt đất nứt ra rồi một cái đại phùng, một cái đen tuyển đồ vật lẳng lặng mà ghé vào bên trong. Đương thấy rõ cái kia đồ vật sau, mọi người lập tức để cao cảnh giác. Đó là một cái toàn thân đỏ sậm cự mãng, trừng mắt một đôi màu đỏ tươi đôi mắt. Cự mãng sống lưng thượng sinh có một đôi màu tím cánh chim, mặt trên chuế đầy hoa văn. Không cần khẩn trương, chỉ là một khối thi thể. Tiêu viêm linh hồn chi lực tuy rằng bị quản chế, nhưng cách xa nhau không xa, ngay sau đó liền làm ra phán đoán. Nguyên lai là cổ thi thể A. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, khiếu chiến biên hướng cự mãng thi thể đi đến biên mắng, đã chết còn giận trừng mắt chúng ta. Cự mãng thi thể sớm đã lạnh băng, sờ lên chỉ có da bọc xương đầu, ma hạch cũng đã không tồn tại, hiển nhiên đã chết đi không biết nhiều ít năm tháng. Mọi người đều nhíu mày, khối này cự mãng thi thể như thế nào sẽ đột nhiên từ ngầm sông ra đâu. Nghi hoặc chung mọi người hướng khắp nơi đánh giá, trên hoang đảo vẫn là trước sau như một tĩnh mịch. Đồng nhiên, lại một tiếng răng rắc ở cự mọi người cây số chỗ vang lên. Mọi người bận rộn lo lắng đuổi qua đi. Cùng cự mãng thi thể trô giống nhau, vỡ ra một cái đại phùng lộ ra một khối so cự mãng càng thêm khổng lồ thi thể. Đó là một đầu cả người khoác thật dày đen nhánh áo giáp cự thú, áo giáp như từ tinh thiết đúc ra, ở tối tăm ánh sáng hạ phiếm ủ ngăm đen quang. Cự mãng cùng áo giáp cự thú mọi người đều không phen cờ lớp 131 lũ quen biết ra sao loại ma thú, này cũng làm mọi người trong lòng bất an càng gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 1183, 1190 bảo khố người thủ hộ, nhị. Thức mau, tiếng thứ ba răng rắc thanh ở một cái khác phương hướng vang lên. Tiểu thuyết đọc tốt nhất thể nghiệm đều ở, cùng trước hai lần giống nhau, lại một cái đại cái khe đem một đầu cá sấu ma thú thi thể bày biện ra tới. Nay đầu cá sấu ma thú mọi người nhận biết, là lam diễm cá sấu. Lam diễm cá sấu triệu chứng quá tiên minh, nó lân giáp một nửa là mặc màu lam, một nửa kia tắc huyết hồng tựa diễm, tuy hình thể không tính quá lớn, lại có bất phàm chiến lược, là sau khi thành niên đó là thất tinh hậu kỳ vương giả ma thú. Tam đầu thực lực mạnh mẽ ma thú thi thể liên tiếp từ đột nhiên vỡ ra khe đất hiển lộ ra tới, tiếp được đi còn sẽ có bao nhiêu ma thú thi thể như thế như vậy. Mà này rốt cuộc ý nghĩa cái gì đâu. Mọi người thẳng cảm thấy sống lưng đều ở mạo hiểm lương khí. Chỉ sau một lúc lâu, mọi người dưới chân một trận chấn động, phảng phất đã xảy ra một hồi động đất, một cái lại một cái khe ở trên đảo ngang dọc đan xen nứt ra, mỗi một cái khe đều mang ra một khối ma thú thi thể. Trong khoảnh khắc thi hoành khắp nơi, cả tòa đảo nhỏ có vẻ âm khí dày đặc, giống như luyện ngục, mọi người không khỏi lông tóc dựng đứng. Chấn động đình chỉ. Nhưng trên đảo đống nhiên không có bất luận cái gì quá độ mà trở nên đen nhánh. Đó là thân thủ không thấy năm ngón tay hắc, là mặt đối mặt cũng chỉ có thể nghe này hơi thở mà không thấy này ánh hắc, phảng phất trên đảo hết thảy đều dung nhập ở hắc ám trong vực sâu. Ở như vậy trong dập một cờ gì bóng đêm, người sẽ cảm thấy tựa hồ là chính mình một người cô tồn với hỗn độn bên trong, sẽ trở nên phá lệ khẩn trương, sẽ điên, thời gian cũng sẽ có vẻ phá lệ dài lâu. Lúc này, mặc dù chỉ là một tia quang, cũng sẽ làm người mừng rỡ như điên, chẳng sợ kia sợi bóng sẽ muốn hắn mệnh. Kỳ thật chỉ qua gần một lát, nhưng mọi người cảm giác thật giống như qua một vạn năm giống nhau, bọn họ mừng rỡ như điên. Cự bọn họ cách đó không xa nổi lên vài sợi hồng quang. Hồng quang thực mỏng manh, nhưng ở như vậy trong bóng tối, lại giống như tảng sáng thần huy, là như vậy lệnh người hưng phấn. Mọi người lập tức đi đến phụ cận. Đó là một cái khoan thả sâu đậm cái khe, một mảnh mơ hồ màu đỏ sậm. Cùng với nói đó là một cái khe, không bằng nói là một cái đi thông ngầm thông đạo càng thích hợp, bởi vì nó không phải đầu thẳng sâu không thấy đáy, mà là bằng phẳng mà nghiêng xuống đất hạ. Đi xuống nhìn xem. Ân, như vậy nhiều cái khe, chỉ có nó phiếm ra quang, nói không chừng bí mật liền ở dưới. Đi xuống nhìn xem. Binh khí nắm chặt nơi tay, mọi người tiểu tâm mà đi xuống dưới đi. 4. Hai bên ngăm đen vách đá lộ ra lạnh băng cứng rắn, hơi ẩm càng ngày càng nặng, hồng quang càng lúc sáng ngời. Mọi người ở không biết thâm nhập cái khe bao sâu sau, cái khe cái đáy cảnh tượng rốt cuộc hiện ra ở mọi người trước mắt. Đó là một mảnh đã là động lại dung nham, nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì lằn dung hình thái, vẫn như cũ phiếm có sức sống màu đỏ sậm, phảng phất còn có từng đợt nhiệt khí từ dung nham trung phiêu khởi, lại lượn lờ tan đi. Nhưng đoạt trụ mọi người ánh mắt, không phải này đã động lại ở năm tháng trung dung nham, mà là ở dung nham trung ương đứng lặng một tòa cung điện. Nói là cung điện, kỳ thật trường khoan chỉ có 20 tới mễ, chỉnh thể từ kim loại đen đúc liền, phảng phất chính chạy xuôi năm tháng hơi thở. Ở cung điện đỉnh chót được khảm một viên nắm tay lớn nhỏ huyết sắc tinh thạch, chính không ngừng lóe lộng lẫy quang mang. Nhưng khóa trụ mọi người ánh mắt, còn không phải cái này nho nhỏ cung điện, mà là cao ước 3 mét cửa điện trên có khắc hai cái chữ to. Kia hai cái chữ to là Tiêu Dao. Mọi người đều bị mắt dũng mừng như điên quang. Đó là từ trong mắt chỗ sâu trong trào ra quang. Đây là Tiêu Dao bảo khố. Ha ha ha ha. Chúng ta tìm được Tiêu Dao bảo khố. Khiếu Chiến cuồng tiếu lên, đi. Lấy bảo đi. Tiêu Viêm không có ngăn cản Khiếu Chiến, hắn đã tinh tế tra xét qua bốn phía, không có cảm thấy có nguy hiểm tồn tại. Chưa xong còn tiếp. Chương 1184, 1191 bảo khố người thủ hộ, tam. Cờ dạ gì hiểu huy đánh ngắm trang phiếu, bái tạ, Khiếu Chiến đẩy ra cung điện đại môn. Sau đại môn còn có một đạo màu xanh biếc quang môn, lưu chuyển mỹ lệ sáng giỏi. Nhìn quang môn, Khiếu Chiến không dám đường đột, quay đầu lại hỏi chậm rãi đi lên Tiêu Viêm, bảo khố rất có thể liền ở quang phía sau cửa. Tiêu thiếu, có vào hay không? Tiêu Viêm lại lần nữa hoàn thăm chung quanh, vẫn không có cảm thấy có nguy hiểm tồn tại, liền gật gật đầu. Mọi người vượt vào quang môn. Đi ra quang môn, mọi người đã đặt mình trong ở một mảnh thật lớn trên quảng trường. Lớn như vậy quảng trường. Nho nhỏ cung điện thật là giới tử nạp tu di a. Mọi người đánh giá nổi lên quảng trường. Quảng trường từ kim sắc lưu kim thạch phô thành, phóng nhãn nhìn lại, nơi trốn kim quang lòng lánh, có 12 căn mấy thước thô trường trụ tận trời chót vót, mỗi một cây đều minh khắc hình thái khác nhau đồ đằng, sinh động như thật đến phảng phất tùy thời đều có thể sống lại giống nhau. Ở quảng trường cuối cũng có một tòa màu đen cung điện, này hình thái, lớn nhỏ cùng với sở vật liệu xây dựng liêu cùng phía trước mọi người nhìn đến màu đen cung điện giống như lúc. Duy nhất bất đồng là cửa điện trên có khắc không phải Tiêu Dao hai chữ, mà là Tiêu Dao bảo khố bốn chữ. Mọi người mừng như điên không thôi, bước nhanh hướng về màu đen cung điện đi đến. Nhưng mọi người mới đi ra mấy chục bước, 12 căn tận trời cự trụ đột nhiên bạo bắn muôn vàn nói quang mang. Quang mang ở giữa không trung thực mau đan chéo thành một cái thật lớn quang cầu, có một đạo thân ảnh ở quang cầu trung mắt thấy thành hình, cũng lung ở lộng lấy quang huy trung từ quang cầu chậm rãi đi ra. Thân ảnh phiêu nhiên dừng ở mọi người không xa trước, lung thân quang huy tiệm liễm, hiện ra ra chân dung. Là một vị thân hình cao lớn trung niên nhân, bộ mặt hình dáng rõ ràng, mũi cao thâm mục, một đầu màu đỏ tóc dài ở sau đầu xuất tính tàng ra, cho người ta lấy không kềm chế được cảm giác. Mọi người nhìn tóc đỏ trung niên nhân, có chút khó có thể tin. Trước mắt cái này tóc đỏ trung niên nhân mắt thấy là từ quang tụ thành, nhưng Zlitz ba lại cùng người sống vô dị. Lại còn có cùng huyết sát thiểm ma không sai biệt mấy cường đại hơi thở. Quang tụ người sống. Viễn cổ đấu đế đại lục lại có như vậy không thể tưởng tượng thủ đoạn. Khiếp sợ chung mọi người đều ở đoán rằng cái này tóc đỏ trung niên nhân đến tột cùng ra sao thân phận. Là Tiêu Giao Bảo khố chủ nhân. Hẳn là không phải, viễn cổ khi đầy đất đều là cựu tinh đấu đế, Tiêu Giao Bảo khố chủ nhân khẳng định cũng là cựu tinh đấu đế, sao có thể chỉ là bát tinh lúc đầu. Như vậy, là Tiêu Giao Bảo khố chủ nhân thần niệm hóa thân. Ân, rất có khả năng. Mọi người ở hồ tư đoán mò, tóc đỏ trung niên nhân nhìn mọi người, cho mọi người một cái hòa ái cười. Mọi người đốn có thụ sủng nhược kinh cảm giác, chạy nhanh cung kính vân an, tiền bối hảo. Tóc đỏ trung niên nhân nhẹ điểm phía dưới, nhìn chung quanh kim sắc quảng trường một vòng sau không thắng khóc nức nở, thở dài, nhoáng lên như vậy nhiều năm qua đi, ta còn tưởng rằng sẽ không có người tìm tới nơi này, không nghĩ tới chung quy vẫn là có người tìm được rồi nơi này. Tóc đỏ trung niên nhân cảm khái cho mọi người một cái ảo giác, cho rằng tóc đỏ trung niên nhân là ở tiếc nuối nơi này bị người tìm được. Tiêu Viêm vội giải thích nói, chúng ta được đến một chương bản đồ, y lìa đồ tìm được nơi đây. Nếu là quấy rầy Tiêu Giao tiền bối, mong rằng thứ tội. Tiêu Giao tiền bối. Tóc đỏ trung niên nhân sửng sốt, chợt nói, ta cũng không phải là đế quân. Ta chỉ là đế quân một người người theo đuổi, mong đế quân nâng đỡ, đến hạnh bảo hộ nơi đây. Đế quân. Cái này bảo khố chủ nhân lại là đế quân. Khó trách một đường đi tới gặp được đều là chút hiếm lạ ma thú đâu. Mọi người đều không cấm kích động không thôi. Mỗi một cái đấu đế đâu có thể xưng là đế, nhưng không phải ai đều có thể được xưng là đế quân. Phàm được xưng là đế quân giả, không chỉ có đến là cường giả trung cường giả, còn phải là một phương thế lực lớn thủ lĩnh, tuy không bằng tam hoàng địa vị tôn quý, hiển hách, nhưng ở mặt khác các phương diện chưa chắc liền không bằng tam hoàng. Một thế hệ đế quân trong bảo khố sẽ có như thế nào hy thế bảo vật đâu. Mọi người không khỏi méo mó lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 1185, 1192 bảo khố người thủ hộ, 4. Nhưng mọi người thực mau lại tâm sinh thấp thỏm. Cái này tóc đỏ trung niên nhân đã nói là phụng Tiêu Giao đế quân chi mệnh tại đây bảo hộ, kia hắn có thể hay không làm cho bọn họ đi trong bảo khố lấy bảo vật đâu. Có thể hay không toàn lực ngăn cản. Hắn chính là bát tinh lúc đầu đấu đế. Đề cập Tiêu Giao đế quân, tóc đỏ trung niên nhân hư nheo lại tức khắc ướt át đôi mắt, phảng phất lại về tới đi theo Tiêu Giao đế quân năm đó. Năm đó đế quân kiểu gì kinh tài tuyệt diễm, dẫn dắt dưới trướng cửu đế 18 sử tung hoành đấu đế đại lục, tiên có địch thủ. Nhưng vẫn như cũ ở kia trường hạo kiếp trung cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ có đế quân mang theo rất nặng thương thế may mắn còn tồn tại xuống dưới. Ẩn ở nơi này kiến tạo cái này bảo khố lưu cùng hậu nhân. Bằng không, lại như thế nào sẽ đến phiên ta như vậy cái thực lực thấp hèn tới bảo hộ nơi đây? Nguyên lai cái này bảo khố chính là để lại cho hậu nhân A. Mọi người đánh tan trong lòng thấp thỏm, bất quá đều không có nói chuyện. Mọi người biết, tóc đỏ trung niên nhân trong miệng hạo kiếp chính là đấu đế đại lục hiện tại theo như lời viễn cổ hạo kiếp, bọn họ ở tĩnh chờ tóc đỏ trung niên nhân nỗi lòng bình phục xuống dưới. Một hồi lâu sau, tóc đỏ trung niên nhân kích động nỗi lòng mới chậm rãi xu với bình tĩnh, chuyện quá khứ không đề cập tới cũng thế. Các ngươi có thể đi vào nơi này, đã chứng minh rồi các ngươi thực lực. Lấy các ngươi tuổi tác, thực không tồi. Tiền bối có thể nhìn ra chúng ta tuổi tác. Chúng toàn kinh ngạc. Cao giai đấu đế có được gần như vô hạn thọ mệnh, nhưng dung mạo lại có thể không lưu lại nhiều ít năm tháng dấu vết. Ta đi theo đế quân khi học quá một loại nho nhỏ kỹ xảo. Có thể đại khái phán đoán ra một cái đấu đế tu luyện nhiều ít năm tháng. Tóc đỏ trung niên nhân nói, ánh mắt dừng ở Tiêu Viêm trên người, rất là tán thưởng, đặc biệt là người, tu luyện chỉ mấy ngàn năm liền có thể đạt tới thất tinh lúc đầu, thiên phú lệnh người kinh ngạc cảm thán A. Tiêu Viêm bị khen được yêu thích hơi hơi đỏ lên, tiền bối quá khen. Tiểu tử bất quá là ngẫu nhiên được một ít cơ duyên thôi. Tóc đỏ trung niên nhân nở nụ cười, quá phận khiêm tốn cũng không phải là Mỹ Đức Nga. Tiêu Viêm cười mỉa không biết nên như thế nào đáp lại, mặt nghẹn hồng đến tựa như nấu chín con cua. Mọi người nhịn không được cười khẽ. Tóc đỏ trung niên nhân trêu ghẹo cho người ta lấy bình dị gần gũi cảm giác, vẫn luôn nhớ thương bảo khố khiếu chiến không khỏi trong lòng vừa động, hỏi dò, tiền bối, chúng ta tới rồi nơi đây, có phải hay không liền có thể tiến bảo khố đi? Tóc đỏ trung niên nhân cười cười, lắc đầu, cần qua ta này quan mới có thể. Như thế nào mới tính quá? Khiếu chiến khẩn hỏi. Mọi người ánh mắt cũng đều mang theo khẩn hỏi. đánh bại ta. Tóc đỏ trung niên nhân lời ít mà ý nhiều, nói được thực nhẹ, cũng thực bình thản, lại làm mọi người khỏe miệng đều rất nhỏ chịu một chút, vẫn là muốn đánh à. Tuy rằng mọi người có đánh bại bát tinh lúc đầu ma thú huyết sát thiểm ma chiến tích, nhưng đánh bại huyết sát thiểm ma càng có rất nhiều lại gần thanh mục FG4MG8 ả nhi huyết cốt trường tiên trợ lực, cũng không thể thuyết minh mọi người thực sự có chiến thắng bát tinh lúc đầu đấu đế năng lực. Hơn nữa, có thể bị tiêu giao đế quân tuyển vì bảo khố người thủ hộ, tóc đỏ trung niên nhân thực lực tuyệt đối phi giống nhau bát tinh lúc đầu đấu đế có thể so. Khiếu chiến trên mặt đôi thượng cười, tiền bối, kia gì? Ngài xem có thể hay không châm trước, ngài dơ cao đánh khẽ. Tóc đỏ trung niên nhân đạm cười lắc đầu, đế quân chi mệnh, chức trách nơi. Đó chính là không đến thương lượng lạc. Trầm mặc một lát, Tiêu Viêm hỏi, nếu chúng ta bị thua, sẽ như thế nào? Tóc đỏ trung niên nhân nhìn Tiêu Viêm, liền tại đây vĩnh viễn làm bạn đế quân đi. Tóc đỏ trung niên nhân nói được vân đạm phong khinh, mọi người lại là nghe được đồng tử co rụt lại. Tiêu Viêm ánh mắt tiệm lãnh, ôn quyền nói, nếu như thế, chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 1186, 1193 bảo khấu người thủ hộ, Nam. Nay đổi mới lại một giống độc thủ mạnh mẽ tài trợ. Nhưng đại chiến phía trước Tiêu Viêm rất muốn nhiều giải một chút trước mắt cái này bát tinh lúc đầu tóc đỏ trung nhân nhân, nhìn chăm chú tóc đỏ trung nhân nhân, hắn hỏi ra trong lòng nghi vấn, quá tiền bối này quan phía trước, có không thỉnh tiền bối thay chúng ta giải cái hoặc? Mời nói, tiền bối đây là chân thân vẫn là. Tóc đỏ trung nhân nhân làm sao có thể không biết Tiêu Viêm yêu cầu ý gì, cười cười, nói, các ngươi nghe nói qua quang năng tụ làm người sao? Không thể. Ta là bởi vì tu luyện công pháp cùng quang có quan hệ, cho nên có thể thân dung quang trung. Cùng quang có quan hệ công pháp. Quang thuộc tính công pháp. Mọi người chưa từng nghe thấy, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Tiêu Viêm thở sâu, đem sở hữu cảm xúc nội liễm, thỉnh. Tóc đỏ trung niên nhân đem Tiêu Viêm biểu hiện xem ở trong mắt, trong lòng đối Tiêu Viêm đánh giá lại cao vài phần. Không trung sái lạc hạ nhu hòa quang huy đem tóc đỏ trung niên nhân bao phủ. Ở tóc đỏ trung niên nhân trên người ngưng tụ thành một bộ mông lung nhu hòa quang giáp. Theo sau tóc đỏ trung niên nhân tay nắm chặt, một thanh sáng tỏ như nguyệt ngọc thước liền xuất hiện ở này trong tay. Ngọc thước dài chừng 4 thước, khoan 4 chỉ, từ tay cầm đoan hướng về thước đoan thu hẹp, tuy vô phòng, tuy thước trên người gắn đầy tầng tầng lớp lớp tường vân vân, lại lộ ra bức người sắc bén. Này thước, nhân này trên người gắn đầy tường vân vân, mà được gọi là huyền vân ngọc thước. Vũ khí một nơi tay. Tóc đỏ trung niên nhân bình thản đột nhiên chuyển biến, hắn ngọc thức chỉ xéo mọi người, liền có một cổ sắc bén khí thế. Giao chiến gì cần khách sáo. Gió lốc lập tức về phía trước chém ra đoạn kiếm, liền có lưỡng đạo cong hình lưỡi dao gió lao nhanh hướng tóc đỏ trung niên nhân bay đi. Tóc đỏ trung niên nhân biểu tình đạm mạc, ở lưỡi dao gió sắp cập thân hết sức chỉ buộc phát ra một cổ mạnh mẽ đấu khí thổi quét hướng lưỡng đạo lưỡi dao gió, liền đem lưỡng đạo lưỡi dao gió băng vỡ thành hỗn loạn dòng khí. Tóc đỏ trung niên nhân ở không cho là đúng, gió lốc lại ở trong tối cười tóc đỏ trung niên nhân quá coi thường hắn này nhất chiêu. Gió lốc tâm niệm vừa động, hỗn loạn dòng khí tức khắc hóa thành mấy chục bính tiểu kiếm tật bắn về phía tóc đỏ trung niên nhân. Cùng lúc đó, trên quảng trường cuồng phong gào thét, toàn bộ không gian dòng khí phảng phất đều vào lúc này bạo động, một thanh bính phong kiếm từ trên trời giáng xuống, như là ở tóc đỏ trung niên nhân phía trên hạ một hồi kiếm vũ. Một cái lục tinh đỉnh đấu đế liền có như vậy uy năng đấu kỹ. Tóc đỏ trung niên nhân kinh ngạc mà nhìn một màn này, trong mắt coi khinh thu hết, đồng thời cũng thích đi trong lòng cái kia nghi hoặc, rốt cuộc minh bạch giống như vậy một chi tối cao mới thất tinh lúc đầu mặt khác tất cả đều là lục tinh 7 người tiểu đội dựa vào cái gì có thể sấm đến nơi đây tới. Nhưng do lốc kiếm vũ còn uy hiếp không đến tóc đỏ trung niên nhân. Tóc đỏ trung niên nhân giương lên cánh tay. Kim sắc trên quảng trường kim quang liền nháy mắt tức hối đến trong tay hắn huyền vân ngọc thước thượng, huyền vân ngọc thước trở nên ánh vàng rực rỡ. Tóc đỏ trung niên nhân hướng trước người bên cạnh người liền huy vài thước, này quanh thân liền có một cái kim sắc vòng bảo hộ ngưng ra, đem này bao ở trong đó. Gió lốc kiếm vũ kiếm dữ dội nhiều, kiếm vũ ở kim sắc vòng bảo hộ thượng đánh ra không dứt đương đương thanh, phụt ra ra văng khắp nơi hỏa tinh. Nhưng mật ma kiếm vũ chỉ là khó khăn lắm đem kim sắc màn hào quang đánh bại liền tiêu hao hầu như không còn. Bất quá, những người khác lúc này cũng đối tóc đỏ trung niên nhân phát động công kích. Một đạo kim sắc tia chớp bắn về phía tóc đỏ trung niên nhân. Là long ý tóc đỏ trung niên nhân thân hình bất động, chỉ Thước Phong một lòng tay, liền phát ra một đạo thức mang oanh hướng về phía kim sắc tia chớp long ý. Phanh! Cùng bạo đấu khí sóng xung kích ở kim sắc trên quảng trường thổi quét mở ra, chắc chắn mặt đất nước toạc xuất đạo nói với dạ. Long ý lộn một vòng bổ nhào tự giữa không trung rơi xuống, lại lùi lại vài chục bước mới đứng vững bước chân, trắng bệnh sắc mặt chỉ trong chốc lát liền lại nổi lên đỏ ửng. Phong ngự thực không tồi sao? Tóc đỏ trung niên nhân không có biểu tình mà tán thưởng một câu, trong tay ngọc thước lại cách không hướng về Long ý bổ tới, mạnh mẽ đấu khí hôn kim sắc quan mang. Hắn này không phải muốn bị thương nặng Long ý, mà là muốn bức công hướng hắn mọi người hồi viện Long ý quả nhiên. Chính công hướng tóc đỏ trung niên nhân Tiêu Viêm một cái chiết thân phản che ở Long ý trước người, thiên hỏa tuyên cổ thước hiệp hôi hổi ngọn lửa cùng tóc đỏ trung niên nhân thức mang đối hám ở cùng nhau. Một tiếng vang lớn, Tiêu Viêm liền bước lui về phía sau, mà tóc đỏ trung niên nhân chỉ là lảo đảo một bước mà thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1187-1194 bảo khố người thủ hộ. 6. Nay trương lại cường đại một giống độc thủ tài trợ thương mạnh mẽ tài trợ. Tóc đỏ trung niên nhân xem đều không xem Tiêu Viêm tình huống lại hướng chúng quanh bổ ra vài thước, đẩy lui khiếu chiến trọng quyền, đánh oai thanh mục nhi phượng cốt trường tiên, vén lên nam nhĩ minh trường thương, chặn tử ảnh song nhận cùng gió lốc kiếm. Tóc đỏ trung niên nhân kinh nghiệm chiến đấu quá lao đạo. Đối mặt tóc đỏ trung niên nhân đối thủ như vậy, cần thiết phối hợp công kích. Khiếu chiến chân một ngồi xổm, chân trên mặt đất thật mạnh một dậm. Thân hình liền như ra thang đạn pháo hướng tóc đỏ trung niên nhân vọt qua đi. Đang ở giữa không trung, sau lưng khiếu thiên hổ đã ngưng ra, cùng khiếu chiến hợp mà là một. Khiếu chiến vừa động, Nam Nhĩ Minh cùng Thanh Mục Nhi cũng từ chính diện công đi lên, gió lốc cùng tử ảnh tắc tật lược mà ra, ở không trung gặp lại bọc đánh tới rồi tóc đỏ trung niên nhân phía sau. Mọi người bày ra ra tới chiến lực cùng với tiến thối có tự ăn ý làm tóc FK8O78F đỏ trung niên nhân rất là tán thưởng, phối hợp thật sự không tồi. Mỗi người đều coi như thiên tài. Nếu ta cùng với các ngươi thực lực tương đương, đơn đả độc đấu ta khẳng định không phải các ngươi đối thủ. Ngay sau đó lại thở dài, chỉ là đáng tiếc à, các ngươi lại thiên tài, cũng vượt qua không được chúng ta chi gian thật lớn thực lực chênh lệch. Lời nói rơi xuống. Tóc đỏ trung niên nhân quần áo liền không gió tự động, một cổ kinh người đấu khí dao động từ trên người trào ra, nguyên bản tản ra mông lung nhu hòa quang quang giáp tức khắc buộc phát ra lộng lẫy kim quang, phảng phất bị tóc đỏ trung niên nhân đấu khí kích phát rồi cái gì. Khẽ quát một tiếng, vạn quang ngưng toàn. Tóc đỏ trung niên nhân chuyển động trong tay huyền vân ngọc thước, lộng lẫy kim quang tùy theo dạng ra một mảnh quang uốn lượn ở này quanh thân. Mọi người đột nhiên thấy công kích dừng ở quang toàn trung như hãm lầy lội. Lại khẽ quát một tiếng, cương nhu nghịch chuyển. Cho ta chấn. Quang toàn trợ từ nhiễu chỉ nhu trở nên như kim cương giống nhau cứng rắn, lấy cường đại lực phản chấn đem mọi người toàn bộ đánh bay. Kim quang biến mất, tóc đỏ trung niên nhân phóng người lên, ở mọi người phía trên lấy hài hước miệng lươi nói, các ngươi lại tiếp ta nhất chiêu thử xem. Phồn hoa tan mất, đạm xem phong vân. Nôn ra thức lạc. Không có hoa lệ chiêu thức, không mang theo lộng lấy kim quang. Chỉ là ngọc thước bỗng nhiên trở nên gần như trong suốt, chỉ là ngọc thước như một đạo cực đạm kim ảnh liền đơn giản như vậy về phía tiếp theo chạm. Tức khắc, ngọc thước sở chạm phía trước liền có hai luồng thật lớn khí xoáy tụ hình thành, cũng hướng tới ngọc thước sở chạm phương hướng như gió chiều dung đến, đem Tiêu Viêm một chúng cháo định ở nhất định không gian chung. Bảy trận. Trong khoảnh khắc, mọi người đấu khí đều hối ở lòng ý trên người. Hiệp thất tinh trung kỳ đấu khí. Long ý run lên thân hóa ra cửu huyền kim lôi long chân thân, đồng thời phúc thân điện mang du tẩu lôi thần chiến khải. Giống. Cửu huyền kim lôi long lấy long khí phách phát ra cuồng bạo giống giận, tự trong miệng phun ra ra một đạo lôi trụ, cũng đuổi sát lôi trụ, không sợ mà nghênh hướng về phía phách chém xuống tới ngọc thước kim ảnh. Ở tóc đỏ trung niên nhân cửu huyền kim lôi long kinh hỉ trong tiếng, lôi trụ hung hăng mà hoành thượng ngọc thước kim ảnh thượng, tức khắc điện mang bùn thoán, chợt mất đi. Ngọc thước kim ảnh chỉ là dừng một chút, lại hiệp dư thế bổ vào cựu huyền kim lôi long thân thượng. Cựu huyền kim lôi long hộ thể lôi điện sao có thể chống đỡ được ngọc thước kim ảnh, lôi thần chiến khải bị ngọc thước kim ảnh bổ ra chói tai vang lớn. Tuy rằng ngọc thước kim ảnh không có thể đánh nát thanh khí cấp bậc lôi thần chiến khải, nhưng thấu khải dư lực cũng làm cựu huyền kim lôi long thừa nhận khó có thể thừa nhận cự lực. Cựu huyền kim lôi long run nguy thân mình ngoan cường kiên trì, một đôi long mục trừng ra bất khuất ngoan cố hồng. Ngọc thước kim ảnh hoàn toàn đạm đi khi, cửu huyền kim lôi long đã bị áp trầm mấy chục mễ. Ngươi cũng tiếp ta nhất chiêu thử xem. Ngàn thước vô ảnh. Tiêu Viêm nhảy dựng lên. Đem mọi người đấu khí tận hối với thân, đấu khí dao động ở huy mạch cổ tay liền đạt thất tinh đỉnh, cuộn cuộn sóng nhiệt trung xích ảnh đầy trời. 999 thước. Chưa xong còn tiếp. Chương 1188, bảo khố người thủ hộ, 7. Tân một tháng, cầu xin đề cử, thư hữu tân đàn, 25378546 hoan nghênh đại gia tới nói chuyện phiếm, Liêu tiểu thuyết. Tuy rằng Tiêu Viêm đấu khí cũng có thể giống cửu huyền kim lôi long như vậy chợt tăng lên làm tóc đỏ trung niên nhân có chút kinh ngạc cùng hoang mang. Tóc đỏ trung niên nhân cho rằng cửu huyền kim lôi long đấu khí đột nhiên tiêu thăng chính là cửu huyền kim lôi long thiên phú năng lực, nhưng cũng không đại biểu Tiêu Viêm có thể nháy mắt chém ra 999 thước cũng có thể làm. Tóc đỏ trung niên nhân ăn cả kinh hoặc là ánh mắt sáng ngời. Như vậy nhiều xích ảnh, cũng đương đến khởi vô ảnh hai chữ. Khoe miệng liệt ra một chút khinh thường, tóc đỏ trung niên nhân tay giơ lên một cái múa may, ba ba ba huyền vân ngọc thức cũng huyễn ra 999 nói sán kim sắc xích ảnh. Ngàn thước vô ảnh nếu kêu vô ảnh, tự nhiên có nó hàng nghĩa. Đống nhiên gian đầy trời huyết hồng xích ảnh tẫn ngưng vì một thước, chỉ ở không chung một cái toàn phách, liền lấy thế như trẻ che chi thế đem rậm rạp sán kim sắc xích ảnh tất cả đều phách hội, lại hướng về tóc đỏ trung niên nhân lực phách mà đi. 999 thước hợp nhất. Tóc đỏ trung niên nhân trong mắt có kinh diễm chi sắc. 999 thước ngàn thước vô ảnh đã có thể nói chuẩn thánh giai đấu kỹ, tóc đỏ trung niên nhân không kinh diễm mới là lạ. Hắn khỏe miệng còn liệt, chỉ là liệt ra không hề là khinh thường, mà là tán thưởng. Khẽ quát một tiếng thước trọng như núi, kim quang ở ngọc thước thước bối nháy mắt ngưng tụ, bốn thước ngọc thước lập tức hóa ra một đạo vô phong cự thước chậm rãi nên hướng Tiêu Viêm trọng xích. Vâng! Xong nói xích ảnh đối cầm xẹt bổ ra tiếng sấm rung trời vang lớn, Tiêu Viêm cùng tóc đỏ trung niên nhân đồng thời lùi lại vài chục bước mới đứng vững thân hình. Hai người này một đôi đua liều mạng cái ngang tay, cũng không phải Tiêu Viêm thật cùng tóc đỏ trung niên nhân chiến lực tương đương, mà là Tiêu Viêm chính là toàn lực xuất kích, mà tóc đỏ trung niên nhân còn lại là khinh mạn lúc sau đối phó với địch. Này chiến tuy là quá quan chi chiến, nhưng chiến bại hậu quả cùng sinh tử chi chiến vô dị, cùng hảo cảm không quan hệ. Cùng kính trọng cũng không quan. Mới vừa ổn định thân hình, Tiêu Viêm tức hướng tóc đỏ trung niên nhân hai sườn chém ra thiên hỏa tuyên cổ thước, hừng hực ngọn lửa gào thét mà ra, nháy mắt khắc vào tóc đỏ trung niên nhân quanh thân lan tràn thành một mảnh biển lửa, hừng hực ánh lửa đem tóc đỏ trung niên nhân mặt ánh đến vặn vặn bèo khúc. Du Viêm hóa ba thước, đặt mình trong biển lửa, tóc đỏ trung niên nhân đuôi lông mày dương lên, lập tức liền có kim sắc năng lượng từ bốn phương tám hướng chiều hắn hội tụ. Kim hải vô biên. Quát khẽ một tiếng, kim sắc năng lượng hải dương phiếm kim quang tầng tầng lớp lớp dung hướng biển lửa. Biển lửa mất đi. Kim quang cũng tiêu tán. Lại là một cái ngang tay. Nhưng biển lửa trước diệt, kim quang sau tán, hiển nhiên là tóc đỏ trung niên nhân lược chiếm thượng phong. Đến tận đây, đối Tiêu Viêm dùng ra mỗi một cái thủ đoạn, tóc đỏ trung niên nhân đều có cùng loại thủ đoạn ban cho ứng đối, mà tóc đỏ trung niên nhân còn có hay không mặt khác lợi hại hơn thủ đoạn, Tiêu Viêm lại không biết. Cùng là bát tinh lúc đầu, tóc đỏ trung niên nhân thực lực hay còn ở huyết sát thiểm mà phía trên. Nhìn lông tóc chưa tổn hại tóc đỏ trung niên nhân, Tiêu Viêm cảm thấy khó giải quyết, trong mắt nhiều vài phần ngưng trọng. Thử xem linh hồn công kích đi. Ánh mắt một ngưng gian, ngàn thước vô ảnh lại lần nữa thi triển, ở đấu khí thao thao cùng thiên hỏa thổi quét trung hóa thành một đạo thật lớn xích ảnh, mà cùng lúc đó, trời cao cùng mặt đất hiện ra một đen một trắng hai cái tối say chậm rãi xoay ngược lại. Còn có cửu cái huyết hồng tiểu kiếm khẽ không thanh mà chợt lóe lướt qua. Tóc đỏ trung niên nhân ánh mắt tỏa định ở thật lớn xích ảnh thượng, một đen một trắng hai cái cối say hắn cũng chú ý tới, nhưng hắn lại không lưu ý đến ánh lửa trung Tiêu Viêm giữa mày có hồng quang hiện lên. Tiêu Viêm cửu cái tâm kiếm hoàn toàn đi vào hắn thức hải, tuy là hắn có được không tầm thường linh hồn chi lực, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới cũng hai mắt cứng lại, có một lát thất thần. Chưa xong còn tiếp. Chương 1189, 1196 bảo khố người thủ hộ, 8. Cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu 3. Một giống độc thủ tài trợ thương mạnh mẽ tài trợ, quan danh nhãn hiệu. Đó là tóc đỏ trung niên nhân này một lát thất thần, huyết hồng thật lớn xích ảnh đã bổ vào tóc đỏ trung niên nhân trên người. Phanh một tiếng, tóc đỏ trung niên nhân hộ thân quang giáp chán ra lộng lẫy quang mang, chợt tán loạn. Liền tại đây một khắc. Một thanh ngọc thước đúng lúc đem huyết hồng xích ảnh đón đỡ khai đi. Tóc đỏ trung niên nhân tỉnh táo lại, hai mắt thanh minh, ngọc thước đưa ngang ngực. Cũng liền tại đây một khắc, linh hồn cối xoay cách không nghiền ra khổng lồ linh hồn chi lực bao lại tóc đỏ trung niên nhân. Linh hồn cối xoay nghiền ra linh hồn chi lực treo cổ lực là cường đại, tóc đỏ trung niên nhân phản ứng lực tức khắc bị giam cầm. Huyết hồng trọng xích lại lần nữa lực phách, hợp với huyền vân ngọc thức cùng nhau bổ vào tóc đỏ trung niên nhân ngực thượng. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, không có quang giáp hộ thể tóc đỏ trung niên nhân như cắt đứt quan hệ diều xuống phía dưới rơi xuống, ở không trung tới xuống nhiều đóa liên xuyến huyết hoa. Rốt cuộc là bát tinh lúc đầu đầu đế, ở cấp truy trung vẫn cứ có thể ổn định thân hình. Thân tao hiện ra kim sắc xoáy nước, nhộn nhạo nước gợn kim quang đem hắc bạch cối xay nghiền ra linh hồn chi lực ngăn cách. Hảo quỷ dị cũng thật là lợi hại đấu kỹ, thế nhưng có thể ngăn cách linh hồn chi lực công kích. Trên thực tế, này xác thật là một cái cực cường phòng ngự đấu kỹ, đều vạn quang ngưng toàn. Ta tới thử xem. Thấy kim sắc xoáy nước kia nhộn nhạo kim quang như nước sóng giống nhau, từ ảnh nổi bật kỳ tưởng, kim F.I.X.7 vừa quang phi thủy, lại như nước, nàng băng tuyết chi vực sẽ hữu hiệu sao. Từ ảnh nhanh như quỷ mị lược gần tóc đỏ trung niên nhân, một cổ dòng nước lạnh nổ sinh mà ra. Thoáng chốc, kim sắc quảng trường độ ấm sậu hàng, băng tuyết chi vực trong phạm vi tất cả đồ vật đều bị đông lại. Kim quang xoáy nước cũng bị đóng băng ở. Không hề là kim quang xoáy nước, biến thành hai đầu đại trung gian tế kim sắc cây cột, phảng phất thời gian đình chỉ. Mà thân ở kim quang xoáy nước trung tâm tóc đỏ trung niên nhân tắc bị phong ở kim sắc cây cột trung, tựa như mua dây buộc mình. Bất quá, băng tuyết chi vực là vây không được tóc đỏ trung niên nhân. Tóc đỏ trung niên nhân một tiếng hừ nhẹ, đấu khí một kích chấn động, kim sắc cây cột lập tức tán loạn, tràn ra một chùm bạch khí bốc lên. Từ ảnh môi gian nhấp ra này sớm tại nàng đoán trước bên trong cười, thân hình như biến ảo dần dần làm nhạt. Ngay sau đó, một tiếng thanh lanh tuyết vũ phảng phất tự hư vô trung vang lên, tràn ngập bạch khí lập tức ngưng tụ thành phiến phiến trong suốt đông tuyết bay xuống, tựa như từng con màu trắng con bướm tứ tình phiên vũ. Một màn này, Mỹ đắc nhân tâm say. Tóc đỏ trung niên nhân lại trong mắt co rụt lại. Hắn thấy được rõ ràng, nay đầy trời bạch đến Mỹ lệ sáu giác cánh hoa ven sắc nhọn như đao. Này nơi nào là bông tuyết, rõ ràng chính là bính bính tuyết nhận. Là chí mạng Mỹ lệ. Nhưng tóc đỏ trung niên nhân đã khó làm ra ứng đối, hoặc là nói hắn đã khó đúng lúc làm ra ứng đối động tác, bởi vì không có kim quang xoáy nước, hắc bạch cối xay nghiền ra linh hồn chi lực lại bao lại hắn. Sắc mặt của hắn trở nên có vài phần tái nhợt. Tung diện. Thanh lanh thanh lại lần nữa vang lên. Phiến phiến bông tuyết không gió sậu cấp, hướng về tóc đỏ trung niên nhân bay là tả mà đi, trong khoảnh khắc liền đem tóc đỏ trung niên nhân thân ảnh che khuất. Bông tuyết liễm. Tuyết đôi không hề động tĩnh. Tuyết đôi trung tóc đỏ trung niên nhân rốt cuộc thế nào? Mọi người đang khẩn trương mà chờ mong. Đồng nhiên, một tiếng hét to từ tuyết đôi trung truyền ra, ngay sau đó đông tuyết bốn phi, kim quang cuồn cuộn dựng lên, tóc đỏ trung niên nhân vọt ra, ngọc thước đương ngực, biểu tình lạnh lùng, thả chấn định. Nhưng mọi người từ tóc đỏ trung niên nhân kia lược hiện tức giận biểu tình biết, tóc đỏ trung niên nhân bị thương. Đúng vậy, tóc đỏ trung niên nhân bị thương. Cứ việc bị thương không nặng. Hắn nhìn làm hắn bị thương tử ảnh, ánh mắt nói không rõ là tán thưởng vẫn là buồn bực. Vừa định lại trong người chu dạng ra kim sắt xoáy nước, nhưng nhìn nhìn lại tử ảnh, hắn đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Đối đấu khí tiêu hao cực đại, còn tùy thời khả năng bị tử ảnh dòng nước lạnh làm thành tự chói chi kén, thật sự không có ý nghĩa, cũng thật sự quá mệt. Hắn không thể không chỉ ngưng ra quan giáp, thừa nhận cháo thân linh hồn chi lực ảnh hưởng chậm rãi nghiêng cử huyền vân ngọc thước. Đã mất chút nào khinh mạn. Chưa xong còn tiếp. Chương 1190-1197 bảo khố người thủ hộ, cửu. Như thế nào liền không có vé thắng đâu, ngươi nói đi tài trợ thường, một giống độc thủ, ngọc thước về phía trước bổ ra. Dứt khoát, lại không quá lưu loát. Lộng lây kim quang hóa thành kim sắc ngọn lửa chia ra làm 10, mục tiêu tử ảnh. Đây là tóc đỏ trung niên nhân tuyệt kỹ chi nhất, tên là Kim Diễm 10 Trảm. Diễm quang năng tỏa định mục tiêu hơi thở, không đánh trúng mục tiêu không bỏ qua. Phanh. Một đạo kim sắc ngọn lửa hoành trúng tử ảnh thân ảnh nháy mắt tức trừ khử. Đã chết. Tóc đỏ trung niên nhân có chút kinh nghi. Nhưng ngay sau đó hắn phải tới rồi đáp án, tử ảnh thân ảnh trừ khử cách đó không xa lại xuất hiện tử ảnh thân ảnh. Thật nhanh phản ứng. Hảo nhanh nhẹn thân pháp. Tóc đỏ trung niên nhân thầm khen. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Chín đạo kim sắc ngọn lửa lại phá hủy chín đạo thân ảnh. Nhưng tử ảnh thân ảnh vẫn như cũ lại xuất hiện ở tóc đỏ trung niên nhân trong mắt. Ngay sau đó, tử ảnh thân ảnh động. Không phải tật lược hướng tóc đỏ trung niên nhân, cũng không phải tràn ra quần cuộn dòng nước lạnh, mà là ở trong khoảnh khắc diễn sinh ra một đạo lại một đạo hơn 1000 cái giống nhau như lúc bóng hình xinh đẹp hướng tóc đỏ trung niên nhân lao đi, hoặc cầm nhận đạm cười, hoặc mắt lạnh leo tương đối, hoặc mặt vô biểu tình, phịt chân năm không thể nào phân biệt cái nào là thật này đó là giả. Thật là khủng khiếp ảo ảnh thuật. Tóc đỏ trung niên nhân thầm khen một tiếng, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Nếu không phải chịu linh hồn cối xay nghiền ra linh hồn chi lực kiềm chế, lấy hắn cường đại linh hồn chi lực, từ hơn 1000 ảo ảnh chung phân biệt ra tử ảnh chân thân cũng không khó. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, đem mỗi một đạo ảo ảnh đều trở thành chân thân đi đối phó. Vững vàng huy thước, lấy gió thu cuốn hết lá vàng chi thế trong người chu quét ngang, đem từng đạo ảo ảnh phách tiêu tan ảo ảnh. Nhưng không bổ tới tử ảnh chân thân. Tóc đỏ trung niên nhân cũng không đổi, hắn biết, tử ảnh chân thân không thể nhanh như vậy xuất hiện, nhất định trà trộn ở ảo ảnh đàn trung chờ đợi, tìm kiếm đôi hắn phát ra một đòn chí mạng cơ hội. Hắn thực tự tin, ở hắn mưa gió không ra vòng thân thức phong phạm vây nội, tử ảnh không có khả năng có như vậy cơ hội. Đại hắn đem ảo ảnh nhất nhất phách diệt, đó là hắn phản kích là lúc. Nhưng tóc đỏ trung niên nhân xem nhẹ tử ảnh thân pháp quỷ dị. Giang giác. Tóc đỏ trung niên nhân mới vừa phách diệt một đạo ảo ảnh, liền cảm thấy một cổ hàn ý tự sống lưng dâng lên. Tử ảnh chân thân như quỷ tựa mị xuất hiện ở tóc đỏ trung niên nhân sau lưng, song nhận ngoan thứ tóc đỏ trung niên nhân phía sau lưng. Chắc chắn chung ngoài ý liệu là làm người giật mình. Tóc đỏ trung niên nhân trong mắt co rụt lại, huyền vân ngọc thước chính là một cái phản quét. Tóc đỏ trung niên nhân phản ứng không thể nói không mau. Nhưng tử ảnh song nhận đã đâm trúng hắn. Hơn nữa không phải đâm vào hai nơi, mà là chẳng phân biệt trước sau đâm vào một chút thượng. Tóc đỏ trung niên nhân hộ thể quang giáp bính ra quang điểm, bị đâm xuyên qua, tử ảnh song nhận đâm vào tóc đỏ trung niên nhân trong cơ thể. Chỉ là thật đáng tiếc, tử ảnh thứ bộ vị vốn là tóc đỏ trung niên nhân tả bối, là tưởng đâm vào tóc đỏ trung niên nhân lồng ngực, nhưng tóc đỏ trung niên nhân ở huy thức phản quét khi tả bối hạ nghiêng, song nhận đâm vào tóc đỏ trung niên nhân vai trái. Cùng lúc đó, Huyền Vân Ngọc Thước cũng quét đánh ở tử ảnh ngực thượng. Bát tinh đấu đế quét đánh, cứ việc chỉ là quét đánh, uy lực cũng không nhỏ. Cũng may chỉ là quét đánh, còn cũng may tử ảnh có thạch giáp hộ thân, tử ảnh chỉ là khoe miệng giật huyết, bị Ngọc Thước chụp bay ngược mà thôi, cũng không lo ngại. Há có thể làm tóc đỏ trung niên nhân phóng ra đấu kỹ truy kích tử ảnh. Lại há có thể không tranh thủ làm bị thương tóc đỏ trung niên nhân dậu đổ bìm leo. Gió lốc giơ tay lên. Đốn có bính bính phong kiếm hướng tóc đỏ trung niên nhân. Giờ khắc này, toàn bộ kim sắc quảng trường nghiễm nhiên một mảnh phong kiếm hải dương. Vạn kiếm quý tông. Chưa xong còn tiếp. Chương 1191, 1198 tiêu giao đế quân. 1. Một giống độc thủ mạnh mẽ tài trợ. Tóc đỏ trung niên nhân nhăn lại hai hàng lông mày. Đây là tự khai chiến tới nay hắn lần đầu tiên nhíu mày. Đúng vậy, như vậy uy thế. Hắn cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng cảm thấy có chút khó giải quyết cùng có hay không ứng đối thủ đoạn là hai việc khác nhau. Tóc đỏ trung niên nhân trên người bính ra kim quang. Kim quang càng ngày càng chói mắt, tóc đỏ trung niên nhân thân hình thế nhưng dần dần trở nên trong suốt. Tiêu Viêm lập giác không ổn. Tuy rằng không biết nơi nào không ổn, nhưng chính là cảm thấy không ổn. Không cần nghĩ ngợi, Tiêu Viêm lập tức bắn ra mấy cái huyết sắc tiểu kiếm. Tiêu Viêm cảm giác là nhạy bén. Tóc đỏ trung niên nhân đúng là ở thi triển hóa thân kim quang độn thuật. Có lẽ, đây là trải qua sinh tử chi chiến bồi dưỡng ra tới chiến đấu cảm giác đi. Kiếm hải buông xuống, mắt thấy tóc đỏ trung niên nhân thân ảnh liền phải hoàn toàn đạm đi. Tóc đỏ trung niên nhân đạm đi thân ảnh bỗng nhiên một đốn, lập tức lại ngưng thật vài phần. Ngay sau đó, bắn ở đằng trước mấy bính lợi kiếm xuyên thấu tóc đỏ trung niên nhân kia trong suốt thân hình, mang ra mấy bổng thê diễm huyết hoa. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, tóc đỏ trung niên nhân rốt cuộc đuổi ở nối góp tới kiếm vũ cập trước người đạm đi vô tung. Đáng tiếc. Gió lốc ở trong lòng thầm than, lại xem nhẹ kim quang không chỗ không ở gió lốc trước người cách đó không xa sậu ngưng ra tóc đỏ trung niên nhân thân hình, trên người vết máu loang lổ, sắc mặt tái nhợt như tuyết, nhưng một đôi con ngươi đã phẫn nộ đến biến thành phiếm huyết hồng ám kim sắc. Chết đi! Trừng mắt huyết hồng kim nhãn, Huyền Vân Ngọc Thức thịnh nộ đánh xuống, một đạo cương mãnh kim sắc thước mang hướng về gió lốc phi trảm. Gió lốc đã không kịp né tránh, lập tức mở ra hai tay như đại bàng dương cánh, tức khắc thân nhẹ như vũ bị thước mang kích khởi kình phong thổi chúng về phía sau thổi đi, trong chớp mắt thế nhưng phiêu ra 100 mét xa. Ở 100 mét ở ngoài, kim sắc thước mang lực đạo yếu đi rất nhiều, gió lốc nâng cánh tay hướng về không trung hợp lại trường, không trung lập tức xuất hiện một thanh thật lớn phong kiếm đem kim sắc thước mang phách toái. Bát tinh đấu đế đánh lén một cái lục tinh đỉnh đấu đế còn chưa đắc thủ, nói ra đi nhất định là một cái thiên đại chê cười. Tóc đỏ trung niên nhân ánh mắt có vẻ phá lệ âm trầm. Bất quá, hắn cũng không phải ở vì đánh lén gió lốc chưa đắc thủ buồn bực, mà là ở liên tục bị nhục lại liên tục thất thủ sau. Hắn đối Tiêu Viêm đám người chiến lực có rõ ràng nhận thức, cũng thanh tỉnh mà ý thức được này chiến hắn chưa chắc liền có tất thắng nắm chắc, bởi vì hắn hiện tại đã thân phụ thương thế, còn đã chịu Tiêu Viêm linh hồn đấu kỹ kiềm chế. Cần thiết tốc chiến tốc thắng. Tóc đỏ trung niên nhân tâm niệm phương định, liền có một đạo thanh âm lớn tiếng vang lên. Ngươi cũng tiếp ta nhất chiêu thử xem. Chuẩn thánh giai đấu kỹ, vạn độc cửu trọng trướng. Tùy theo mà đến, là một mảnh quần cuộn màu xanh biết sương ngủ. Là Nam Nhĩ Minh. Chuẩn thánh giai đấu kỹ. Mọi người đều có chút phát ngốc, vạn độc cửu trọng trướng không phải liền thế giai đều không đạt được sao. Nam Nhĩ Minh thật dám hủ cũng thật dám thổi a. Tóc đỏ trung niên nhân cũng không biết nói vạn độc cửu trọng trướng kỳ thật liền thế giai đều không đạt được, không khỏi trong lòng dùng mình. Phàm là đấu kỹ, công pháp, chỉ cần dính lên thánh tự, đều không dùng khinh thường. Chuẩn thánh giai đấu kỹ tuy rằng ở thánh tự trước nhiều cái chuẩn tự, nhưng cũng là thánh cấp bậc đấu kỹ, mặc dù ở cao giai đấu kỹ cũng không hiếm lạ viễn cổ, cũng rất khó đến. Huống chi Nam Nhĩ Minh hô lên cái này chuẩn thánh giai đấu kỹ tên trùng còn có cái độc tự. Là bất luận cái gì một cái đấu đế đô thật sâu kiêng kỵ độc pháp đấu kỹ. Hơn nữa độc tự phía trước còn nhiều vạn tự. Tóc đỏ trung niên nhân như lâm đại địch, vội vàng vũ thước như gió, đấu khí hướng về bốn phương tám hướng thổi quét, muốn đem khói độc đuổi khai xua tan. Mà khi Nam Nhĩ Minh màu xanh biết khói độc cùng tóc đỏ trung niên kim sắc thước phong vừa tiếp xúc, hai người đấu kỵ phẩm giai cao thấp lập phán. Màu xanh biết khói độc không phải bị thước phong đuổi khai xua tan, mà là giống băng tuyết bị liệt dương một chiếu sau lập tức tan rã giống nhau, bị kim quang lập tức mất đi. Tóc đỏ trung niên phỉ vập nhân ngơ ngác mà nhìn một màn này, này, là chuẩn thánh giai đấu kỹ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1192, 1199 Tiêu Dao Đế Quân, nhị. Binh bất thiếm cha sao. Nam Nhĩ Minh nương khói độc che lấp xuất hiện ở tóc đỏ trung niên nhân phụ cận, có chút cập nhả, cùng hắn tuấn mỹ cực không tương xứng. Chợt hắn sắc mặt một túc, kinh thần quyết, thương ra kinh quỷ thần. Quát lạnh trong tiếng, kinh thần thương đã là đâm ra, thương thân phát run gian ẩn ẩn hiện ra một tòa cự phong hướng tóc đỏ trung niên nhân chấn áp mà đi. Nam Nhĩ Minh khi nào trở nên như vậy xảo trá? Trước hô lên ý giai đấu kỹ là chuẩn thánh giai đấu kỹ, lấy làm tóc đỏ trung niên nhân trước kinh sau ngạc, lại sấn tóc đỏ trung niên nhân ngạc nhiên hết sức thi triển chân chính xác. Cao. Phải học điểm. Khiêu chiến vịt xử lý đối Nam Nhĩ Minh giơ ngón tay cái lên. Tóc đỏ trung niên nhân sắc mặt khó coi cực kỳ. Thương thế không nhẹ lại bị Nam Nhĩ Minh lừa đến toàn lực thúc giục đấu khí, lúc này đã hiện ra vài phần suy yếu. Đến chợ Nam Nhĩ Minh một phen. Tiêu Viêm nhìn ra tóc đỏ trung niên nhân trạng huống không tốt, biết lúc này đúng là bị thương nặng tóc đỏ trung niên nhân cơ hội tốt, lập tức linh hồn chi lực huynh ra, hắc bạch tối say vận tốc quay lập tức nhanh hơn. Huyết sắc tiểu kiếm đầu đuôi tương tiếp thành một cái thẳng tắp tơ hồng. Tiểu y y cũng toát ra tới, ngồi ngay ngắn ở Tiêu Viêm đỉnh đầu đôi tay phiên vũ kết ấn, nhiều đóa huyết sắc hỏa liên quay tròn chuyển bay về phía tóc đỏ trung niên nhân. Đối mặt như vậy thế công, tóc đỏ trung niên nhân nắm chặt Huyền Vân Ngọc Thước, nhảy lên ở Ngọc Thước thượng lộng lấy kim mang tức khắc hóa thành một mảnh quang toàn chống cự hắc bạch tối xay ra tốc nghiền ra linh hồn chi lực. Đến nôi huyết sắc tiểu kiếm. Hắn rõ ràng huyết sắc tiểu kiếm khó lòng phòng bị, cho nên hắn cũng liền không tính toán phòng, chỉ có thể dựa thức hải linh hồn phòng ngự đi thừa nhận. Liên xuyến huyết sắc tiểu kiếm phát sau mà đến trước, hoàn toàn đi vào tóc đỏ trung niên nhân thức hải. Tóc đỏ trung niên nhân ánh mắt cứng lại, liền có máu tươi từ lỗ mũi giữa dòng ra. Nhưng tóc đỏ trung niên nhân vẫn là đối với Nam Nhĩ Minh chấn áp mà xuống cự phong súng đạn phi pháp chém ra Huyền Vân Ngọc Thước. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Tiếng gầm cuồn cuộn, Nam Nhĩ Minh kinh thần thương cùng Tiểu Y Hỏa Liên đều bị phá hủy. Khí lãng thao thao, kim sắc quảng trường giống bị lê quá giống nhau, đạo đạo cái khe lan tràn. Thừa dịp sương khói tràn ngập, Thanh Mục Nhi lặng yên khinh tới rồi tóc đỏ trung niên nhân phía sau, phượng cốt trường tiên vùng, liền có tiên ảnh che trời lấp đất. Uy lực thượng Thanh Mục Nhi tiên ảnh muốn so gió lốc kiếm vũ tốn, nhưng lại so với gió lốc kiếm vũ quỷ dị, khó có thể bắt giữ. Luân phiên đối phó với địch chiến đấu kịch liệt, tóc đỏ trung niên nhân thương thế càng thêm tăng thêm, đối với chiến đấu mỗi một cái rất nhỏ chỗ đã không có lúc trước nhạy bén. Không quay đầu lại, Huyền Vân Ngọc thức liền về phía sau hành huy, đã đánh tan thật mạnh tiên ảnh, lại lấy hùng hồn đấu khí bức cho Thanh Mục Nhi từng bước lui về phía sau. Chỉ trong chốc lát, Thanh Mục Nhi đã bị bức lui tới rồi nơi xa, đầy trời tiên ảnh cũng càng lúc càng mờ nhạt. Tóc đỏ trung niên nhân lúc này mới thở hổn hển khẩu khí. Vừa ý đầu mới tùng, lại chợt căng thẳng, đầu sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Cũng không phải hắn cảm giác được cái gì, thuần túy là một loại sinh tử bản năng báo động trước. Hắn bận rộn lo lắng thân mình một cái sơn lóe. Quả nhiên, một cái huyết sắc trường tiên lao mình huy hạ, ở tóc đỏ trung niên nhân trên người quải ra một đạo vết máu. Nguyên lai, Thanh Mục Nhi người tuy đã lui, lại đem phượng cốt trường tiên ẩn với đầy trời hảo ảnh trung rời tay vứt lại đây. Con hảo phản ứng đúng lúc. Tóc đỏ trung niên nhân thở dài một hơi. Lại lập tức liền hoảng sợ phát hiện, phượng cốt trường tiên từ hắn bên người bay khỏi. Hắn toàn thân miệng vết thương máu phảng phất đã chịu phượng cốt trường tiên lôi kéo giống nhau, thế nhưng phun trào đi theo phượng cốt trường tiên mà đi, liền thành một cái thật dài huyết tuyến. Mọi người khiếp sợ mà nhìn một màn này. Ai có thể nghĩ đến phượng cốt trường tiên thế nhưng còn có như vậy diệu dụng đâu. Kỳ thật, phượng cốt đúc liền phượng cốt trường tiên vốn không có như vậy năng lực, chỉ là Thanh Mục Nhi này căn phượng cốt trường tiên thực đặc biệt, này tiên cốt cũng không phải chân chính phượng cốt, mà là từ huyết sát chi cốt hấp thu huyết sát tiểm ma đại lượng tinh huyết tiến hóa mà thành phượng cốt, mới diễn sinh ra như vậy đặc dị năng lực. Chưa xong còn tiếp. Chương 1193, 1200 tiêu giao đế quân, tam. Phượng cốt trường tiên cái này đặc dị năng lực quá kinh người. Chỉ cần vừa tiếp xúc với máu liền sẽ kích phát, hơn nữa địch nhân miệng vết thương càng nhiều, càng lớn, bị nó lôi kéo ra máu liền càng nhiều. Mọi người đều không cấm suy nghĩ. Về sau chỉ cần phụ trách đem địch nhân đánh ra miệng vết thương, Thanh Mục Nhi liền đem này roi chém ra đi, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cần có thể tiếp xúc đến địch nhân thương chỗ huyết liền hảo, nào dùng liều sống liều chết cùng địch nhân chiến đấu, quang hút huyết cũng đem địch nhân hút khô rồi. Nó quả thực chính là một cây bỏ đá xuống giếng roi sao. Bọn họ lại không tưởng, giống nhau địch nhân xác thật có thể làm như vậy, thực dùng ít sức, nhưng gặp được cường hắn đâu. Nói không chừng liền roi dẫn người đều phải bị địch nhân đuổi theo diệt xong. Tóc đỏ trung niên nhân kinh hãi, lập tức tỉnh chỉ như đao chặt đứt huyết tuyến. Đáng tiếc, này liền giống rút đao đoạn thủy, huyết tuyến chỉ là vừa đứt, lại tiếp tục liền thượng đi theo phượng cốt trường tiên mà đi. Tóc đỏ trung niên nhân kinh giận đan sen, hắn đã biết, không hủy hoại cái kia trường tiên, hắn phịp đi liền đem mất máu không ngừng. Huyền Vân Ngọc Thức vẽ ra một đạo kim sắc quỹ đạo hướng về phượng cốt trường tiên tật trảm mà đi. Nhưng Thanh Mục Nhi lại há có thể làm tóc đỏ trung niên nhân hủy hoại nàng phượng cốt trường tiên. Ngón tay Ngọc hướng phượng cốt trường tiên chạy như bay phương hướng xa xa một chút, phượng cốt trường tiên lập tức không ngừng huyền hóa ra rậm rạp tiên ảnh, phượng cốt trường tiên ẩn ở trăm ngàn điều phượng cốt trường tiên ảo ảnh chung. Tóc đỏ trung niên nhân hoàn toàn không dự đoán được Thanh Mục Nhi có chiêu thức ấy. Lúc này hắn nhân mất máu quá nhiều đã có chút choáng váng, hắn thở sâu bình tĩnh lại, quát khẽ một tiếng, kim quang cố phong. Tức khắc, ngoại phóng kim quang bỗng nhiên đảo cuốn, hóa thành huyền diệu phù văn ngưng ở này miệng vết thương thượng, rốt cuộc ngừng máu ngoại dũng. Đuổi theo phượng cốt trường tiên huyết tuyến không có kế tiếp, cũng liền lập tức tách ra, sái lạc hạ trước mắt đỏ thắm. Các ngươi đích xác thực ưu tú. Nếu không phải thân phụ sứ mệnh, lão phu tất sẽ không cùng các ngươi tiếp tục dây dưa đi xuống. Tóc đỏ trung niên nhân chậm rãi nhắm lại hai mắt, phảng phất không đành lòng nhìn đến bị chính mình máu tươi nhiễm hồng mặt đất, trầm thấp trong thanh âm tẫn hiện mỏi mệt. Mọi người khó hiểu tóc đỏ trung niên nhân như thế nào sẽ đột phát như vậy cảm khái. Không có người nói tiếp, trong lòng đều ẩn ẩn dâng lên dự cảm bất hảo, tổng cảm thấy tóc đỏ trung niên nhân là chuẩn bị muốn liều mạng. Đáp án tới, năm đó đế quân từng dạy ta nhất chiêu tuyệt kỹ, các ngươi nếu có thể tiếp được, liền tính các ngươi quá quan. Ta cũng có thể làm thỏa mãn năm đó tâm nguyện. Tóc đỏ trung niên nhân nói lời này khi biểu tình túc mục, mặt mày gian rồi lại có vài phần giãn ra, tựa hồ vì sắp dỡ xuống này phó gánh nặng mà cảm thấy nhẹ nhàng, lại hình như có giải thoát chi ý mọi người lại trong lòng kịch chấn. Không khỏi suy đoán, hay là này nhất chiêu là muốn lấy tóc đỏ trung niên nhân sinh mệnh vì đại giới, mà muốn hy sinh một cái bát tinh đấu đế tuyết chiêu, sẽ khủng bố tới trình độ nào. Quang ngẫm lại liền ra đầu tê dại, mọi người như truy động băng. Tiên bối, chẳng lẽ chúng ta nhất định phải sinh tử gặp nhau sao? Tiêu Viêm gấp giọng tranh thủ nói, tiền bối ngài có không nghĩ tới, nếu chúng ta ngọc nát đá tan, Tiêu Giao đế quân bảo khố làm sao bây giờ? Hắn muốn để lại cho hậu nhân tâm nguyện chẳng phải là muốn nước chảy về biển đông. Mong rằng tiền bối tam tư. Tam tư. Tóc đỏ trung niên nhân khỏe môi lộ ra đạm cười, các ngươi dự đoán được vấn đề, đế quân sẽ không thể tưởng được. Đế quân bảo vật chỉ chừa tặng cho người có duyên, nếu có người đi đến này cuối cùng một bước lại không thể quá ta này một quan, kia đó là vô duyên. Nếu trời cao chú định không người cùng đế quân bảo khố có duyên, vậy làm bảo khố vĩnh viễn chôn ở ngầm đi. Mọi người nghe được chửi thầm không thôi. Nhiều năm tâm huyết nói vứt bỏ liền vứt bỏ, thật không biết nên nói Tiêu Giao đế quân là quá mức tiêu sái đâu vẫn là quá mức qua loa. Bất quá, chửi thầm về chửi thầm. Bảo khố là Tiêu Giao đế quân, nhân ra ái sao mà liền sao mà, chính mình đám người vẫn là ngẫm lại như thế nào bảo mệnh đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1194, 1201 Tiêu Giao đế quân, 4. Đệ nhị càng, chúc mừng ngươi ngẩng đầu nhìn lên người. Trở thành đệ nhị minh chủ, từ một giống độc thủ cùng với ngươi ngẩng đầu nhìn lên người. Hai vị thổ hào mạnh mẽ tài trợ, còn có đổi mới Nga. Tóc đỏ trung niên nhân song trưởng lấy tạo thành chữ thập chi thế chậm rãi hướng trung gian khép lại, huyền vân ngọc thước huyền phù trong đó, một loại không thể miêu tả FL9V1KVD trầm trọng uy áp từ thước trên người lặng yên tràn ngập ra tới. Lấy tâm tế ảnh, thước chạm thiên địa. Theo tóc đỏ trung niên nhân tiếng quát rơi xuống, kim sắc quang mang từ huyền vân ngọc thước thượng thổi quét mà ra. Ở lóa mắt quang mang trung, từng đạo cùng tóc đỏ trung niên nhân dáng người sắp xỉ thân ảnh ở chậm rãi thành hình, phóng nhãn nhìn lại, không dưới ngàn số. Thân ảnh đều người mặc kim y rìa, đều cầm trong tay huyền vân ngọc thước, khuôn mặt sán nếu nắng gắt, lại lạnh lùng mà nhìn chăm chú phía dưới. Đương này đó thân ảnh xuất hiện khi, kim sắc trên quảng trường không khí đều phảng phất động lại. Mọi người ngẩng đầu nhìn này làm cho người ta sợ hãi một màn, ánh mắt không khỏi phá lệ ngưng trọng, toàn thân cơ bắp cũng không khỏi căng thẳng. Này nhất chiêu phảng phất hao hết tóc đỏ trung niên nhân sở hữu năng lượng, hắn thân mình ở không ngừng run rẩy, trên mặt nếp nhăn tựa hồ tại đây nháy mắt đã trải qua vô số tuế nguyệt biến thành đạo đạo thâm hác. Hắn rốt cuộc song trưởng ấn ở huyền vân ngọc thước thượng. Tóc đỏ trung niên nhân tay một xúc thước, thước thân đó là chấn động, huyền đứng ở không trung hơn 1000 đạo thân ảnh cũng tùy theo chấn động, kim quang ngưng tụ thành hai mắt bắt đầu chuyển động, phảng phất có được ý thức. Chạm. Tóc đỏ trung niên nhân một tiếng giống ra, hơn 1000 đạo thân ảnh lập tức đạn thân dựng lên, kim quang ở này trước người thước thượng ngưng tụ, rồi sau đó một đám nhằm phía Tiêu Viêm đám người, trong tay kim thước bính bính chẳng lạc. Chỉ một thoáng, trên quảng trường không kim quang bắt mắt, đâm vào người mắt khó mở. Đôi mắt đều khó mở, đừng nói né tránh kia hơn 1000 bính kim thước. Tóc đỏ trung niên nhân này nhất chiêu so Tiêu Viêm đám người tưởng tượng còn muốn khủng bố. Đấu khí cho ta đi khiêng. Long ý chờ lệnh, tưởng ngạnh khiêng lấy vì mọi người đổi lấy khuy phá như thế nào phá giải tóc đỏ trung niên nhân này nhất chiêu số thời gian. Tiêu Viêm kiên quyết mà lắc đầu. Tóc đỏ trung niên nhân này nhất chiêu đến truyền với Tiêu Giao đế quân, lại ngưng tụ hắn bắt tinh lúc đầu sở hữu tinh khí thần, chính là tóc đỏ trung niên nhân đỉnh chi đánh, gần như không chê vào đâu được, khuy không phá trong đó ảo diệu liền vô pháp phá chi. Nói cách khác, Long ý không có khả năng ngạnh khiêng được. Nếu đổi thành những người khác, trừ bỏ gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, lấy lực phá pháp, có lẽ thật liền nghĩ không ra phá giải tóc đỏ trung niên nhân này nhất tuyệt chiêu biện pháp. Nhưng hiện tại đối mặt này nhất chiêu không phải những người khác, là Tiêu Viêm, là đấu đế đại lục này một thế hệ đệ nhất tuyệt thế thiên tài. Tiêu Viêm trong đầu linh quang chợt lóe, hô to một tiếng, đấu khí đều cho ta. Ngay sau đó nhắm hai mắt lại, đôi mắt vô pháp bắt giữ, vậy lấy linh hồn chi lực vì mắt. Hắc bạch tối say bỗng nhiên biến mất, Tiêu Viêm thu hết hồi linh hồn chi lực, ngay sau đó toàn bộ phóng thích đi ra ngoài. Ở linh hồn chi lực cảm ứng hạ, đầy trời kim quang xích ảnh ở Tiêu Viêm trong đầu liền có khoảng cách, kia hơn 1000 đạo thân ảnh cũng dần dần ở kim quang trung hiện lộ ra mơ hồ thân hình. Tiêu Viêm tin tưởng nổi lên, thiên hỏa tuyên cổ thước hướng về phía trước lung lay, nóng cháy ánh lửa tựa như che trời vải đỏ lan tràn mà ra, ngăn cản ở đầy trời kim quang trước. Đúng là Du Viêm hóa ba thước. Kim quang xích ảnh như cuồng phong thổi quét, ở này uy thế cường đại hạ, ánh lửa thực mau liền trừ khử. Nhưng đó là này một cản trở, kim quang thế tới cũng có một chút trì trệ, hơn 1000 đạo kim sắc thân ảnh ở Tiêu Viêm trong đầu có vẻ càng rõ ràng. Khẽ quát một tiếng ngàn thước vô ảnh, Tiêu Viêm lập tức chém ra 999 nói xích ảnh, từng luồng cuồng bạo đấu khí dao động quần quận không ngừng từ đỏ sẫm thức trên người phát ra. Ngay sau đó, tiếng nổ mạnh như hồng thủy bạo giật hai. Lộng lây kim quang tận diệt 999 nói xích ảnh, tiếp tục bạo lược mà vào. Tiêu Viêm kêu lên một tiếng, áp xuống quay cuồng khí huyết, vung tay lên, lại là 999 nói xích ảnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 1195, 1202 Tiêu Giao Đế Quân, Nam. Nay từ đại manh nhị manh mạnh mẽ tài trợ, đệ tam càng. Kim quang di không, ngàn phong áp đỉnh. Xích ảnh không ngừng khởi, lại không ngừng diệt, liên tiếp không ngừng phản chấn làm Tiêu Viêm ngũ tạng kịch chấn. Tiêu Viêm phảng phất giống như không biết, linh hồn chi lực độ cao tập trung, kiệt lực bắt ép LH1K5V đút vờ giữ, dự phán hơn 1000 đạo kim quang xích ảnh mỗi một trạm quỹ đạo, tận lực làm chính mình chém ra mỗi một thức đều dừng ở kim quang chỗ yếu. Thức mau, loại này toàn thân tâm đầu nhập chuyên chú làm Tiêu Viêm tâm thần dần dần tiến vào một loại huyền diệu trạng thái. Hắn ý thức chung đã không có chung quanh sự vật tồn tại, chỉ có kim quang ở động, hơn nữa sở hữu kim quang xích ảnh quỹ đạo ở càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ có nảy quy luật. Loại này huyền diệu trạng thái làm Tiêu Viêm đối kháng từ cực độ cố hết sức trở nên nhẹ nhàng không ít. Mà kim quang ở cùng Tiêu Viêm không ngừng giao phong chung cũng trở nên không hề như vậy chói mắt. Mọi người rốt cuộc có thể mở to mắt, nhìn đến trong đó mơ hồ hiển lộ kim sắc thân ảnh. Cái này làm cho mọi người thấy được một đường hy vọng. Cha cố lên. Long ý nhịn không được hò hét trợ uy lên. Lại không ngờ, hắn này một đêm, đem Tiêu Viêm từ cái loại này huyền diệu trạng thái chung đánh thức ra tới. Tiêu Viêm thầm than tiếc nuối. Hắn biết, cái loại này giống như ngộ đạo huyền diệu trạng thái hẳn là linh hồn chi lực một loại thăng hoa. Nếu hắn tiếp tục đắm chìm ở cái loại này trạng thái chung, linh hồn của hắn chi lực có lẽ có thể đột phá đến tiếp theo cái cảnh giới. Bất quá hắn cũng biết linh hồn chi lực đột phá là cỡ nào khó khăn, cho nên hắn cảm thấy đột phá khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, chạm vào tiếp theo cái cảnh giới vách ngăn nhưng thật ra rất có khả năng. Tuy tiếc nuối, nhưng trải qua cái loại này huyền diệu trạng thái, Tiêu Viêm đối phá giải tóc đỏ trung niên nhân này nhất chiêu đã có tin tưởng. Thu hồi tâm thần, Tiêu Viêm mở bừng mắt. Kim quang xích ảnh quỹ đạo quy luật trong lòng, Tiêu Viêm thật mạnh một bước chân. Thân hình liền mau như một đạo màu đen tia chớp hướng tới kim quang bạo bắn mà đi. Chân đạp bộ pháp ở kim quang trung du tẩu, thiên hỏa tuyên cổ thức tùy tâm thi triển, liền có thất tinh đỉnh cuồng bạo đấu khí thổi quét mà ra đem rơi xuống kim quang xích ảnh đánh tan, lại thuận thế mà thượng, liên chạm 8 đạo kim sắc thân ảnh. Tóc đỏ trung niên nhân cách thật mạnh kim quang nhìn phản thủ vi công, như sân vắng tản bộ không ngừng huy phách kim quang xích ảnh cùng kim sắc thân ảnh Tiêu Viêm, không thể không tâm sinh bội phục. Người này mãi người trùng trì lòng, nếu không có có đế quân chi mệnh, này chiến đến tận đây, ta đã không muốn tái chiến đi xuống. Nhưng chợt lại mắt lộ tiếc hận, nhẹ giọng lẩm bẩm, đáng tiếc a. Đế quân từng nói, kim thân nếu bị phá, liền có quyết tuyệt chi ý, ý này vì táng. Táng tự thân, cũng táng này phương thiên địa có sinh linh, liền vì ngô chôn cùng. Tóc đỏ trung niên nhân ở tiếc hận mà lẩm bẩm. Tiêu Viêm trọng xích chính phá không muốn phách trả một đạo kim sắc thân ảnh. Này đạo kim sắc thân ảnh thế nhưng làm ra cùng phía trước bị chạm kim sắc thân ảnh hoàn toàn bất đồng hành động. Hắn đột nhiên nở rộ ra bắt mắt lộng lẫy quan mang, ngay sau đó liền kim thân băng thoái, cùng bạo năng lượng thổi quét khởi thật mạnh khí lãng. Tự bạo. Tiêu Viêm không nghĩ tới kim sắc thân ảnh sẽ tự bạo, lập tức miệng phun máu tươi bay lên không bay ngược. Không biết này đạo kim sắc thân ảnh tự bạo là một loại mệnh lệnh vẫn là tấm gương. Mặt khác kim sắc thân ảnh lập tức chắp tay trước ngực, trên người bộc phát ra bắt mắt ánh sáng, tập thể tự bạo. Gần ngàn cái kim sắc thân ảnh đồng thời tự bạo, đó là kiểu gì uy lực? Kim quang tàn sát bừa bãi, gió báo từng trận, toàn bộ quảng trường mặt đất không chỗ không nước. Con hảo, Long ý trước tiên hóa ra cửu huyền kim lôi long chân thân đem mọi người bảo vệ, chỉ lo lắng đã bị quang mang che khuất đến vô tung vô ảnh Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không có việc gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 1196, 1203 Tiêu Giao Đế Quân, 6. Này chương lại đại manh nhị manh mạnh mẽ tài trợ, đệ tứ cảng. Ân. Nghe linh, cũng chính là me. Khai một cái hiệu sách, mua đấu phá vô thượng thật thể thư, so trên mạng nhanh hơn, có thể trước tiên dự định tiếp theo kỳ thật thể thư, đại gia có thể thêm ta vi xin, IEU 1996-0202, cũng có thể gia nhập chúng ta đấu mê đàn 25378-5346, ta ở bên trong, cũng có thể trực tiếp liên hệ ta, hai loại phương thức đều có thể đạt được nhanh hơn đổi mới, hy vọng đại gia nhiều hơn chiếu cố. Mặt khắc kim sắc thân ảnh ở chắp tay trước ngực khi, hắn liền ý thức được, trong lòng hoảng hốt, bất chấp ổn định thân hình, cốt cánh lập tức bọc thân, đồng thời thiên hỏa tuyên cổ thước trước kia sở không có tốc độ liền huy, lấy trùng trùng điệp điệp xích ảnh ở bốn phía hình thành một vòng thật dày phòng ngự tường. Sinh tử chi gian nhất có thể kích phát người tiềm năng, cũng nhất có thể làm người dùng ra ngày thường không suy nghĩ quá thủ đoạn. Trước kia, đều là Long Ý phụ trách phòng ngự, ở giết chóc huyết quật như vậy tàn khốc quần chiến, lại có hỗn độn bất diệt chủ phòng, Tiêu Viêm chỉ lo giết địch, liền sẽ không ở phòng ngự thượng nhiều động cân não, chưa bao giờ nghĩ tới hắn xích ảnh còn có thể dùng cho phòng ngự. Trước mắt tình thế cấp bách, gần ngàn cái kim sắc thân ảnh muốn đồng thời tự bạo, này tuôn ra năng lượng tuyệt phi hắn lấy cốt cánh bọc thân là có thể thừa nhận, hắn mới theo bản năng mà không ngừng chém ra không đếm được xích ảnh ở hắn chung quanh làm thành ảnh tượng, chỉ nghĩ có thể giảm sóc vài phần là vài phần, có thể phòng ngự nhiều ít là nhiều ít, hoàn toàn là sinh tử gian một loại bản năng. Đúng là loại này theo bản năng, không chỉ có làm Tiêu Viêm ở cơ hồ không khả năng may mắn nguy tình hạ còn sống, còn làm hắn nhiều một cái không tồi phòng ngự thủ đoạn. Gần ngàn cái kim sắc thân ảnh đồng thời tự bạo khí lãng sóng xung kích liên tục thời gian tuy rằng ngắn ngủi, nhưng này lực phá hoại to lớn, đủ để dùng dung chuyển trời đất tới hình dung. Tiêu Viêm không ngừng thêm hậu xích ảnh mặt tường đối sóng xung kích một mặt nháy mắt tức mất đi. Nhưng trải qua tầng tầng giảm dần, khí lãng sóng xung kích quanh ở Tiêu Viêm trên người khi, uy lực của nó đã yếu đi rất nhiều, Tiêu Viêm chỉ là máu tươi liền phun, bị sốc phi lại bị kiên trì một lát mới bị tồi diệt xích ảnh tường một khắc mặt chăn xuống dưới, ánh mắt vẻ vải. Chiến đấu còn không nhất định kết thúc đâu. Tiêu Viêm chạy nhanh ăn vào thần phục đan. Phảng phất qua một thế kỷ như vậy trường, hắn đứng lên, đã là quần áo tả tơi, sắc mặt trắng bệnh, đầy miệng vết máu. Thấy phía dưới mọi người đều bình yên, hắn yên tâm, ánh mắt đầu hướng đứng ở nơi xa giữa không trung chính nhìn hắn tóc đỏ trung niên nhân. Tóc đỏ trung niên nhân trường bào phiêu phiêu, hơi thở mỏng manh, nguyên bản đĩnh bạn thân hình cũng trở nên có một ít câu lũ, nào còn có nửa phần bắt tinh đấu đến nên có khí thế, nghiễm nhiên chính là một người bình thường. Tiêu Viêm minh bạch, tóc đỏ trung niên nhân thi triển cái này tuyệt chiêu đại giới đều không phải là này sinh mệnh, mà là FLZX7 ủ sờm này toàn bộ tu vi. Tiêu Viêm trong lòng mạc danh mà cảm thấy có chút vui mừng. Định trụ trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn, Tiêu Viêm trong ánh mắt mang lên dò hỏi chi ý, ngươi cái này tuyệt kỹ chúng ta xem như tiếp được sao. Tóc đỏ trung niên nhân nhìn Tiêu Viêm, trong ánh mắt tràn đầy không chút nào che giấu thưởng thức. Một lát sau hắn mới nhẹ giọng nói, chúc mừng các ngươi. Bảo khố đem khai, các ngươi đi thôi. Ngươi đâu? Tiêu Viêm bật thốt lên hỏi. Ta. Tóc đỏ trung niên nhân biểu tình có vẻ có chút hoảng hốt, phảng phất ở hồi ức ở chỗ này bảo hộ vô số tuế nguyệt. Sau một lúc lâu mới thu hồi tâm thần, đạm cười nói, ta sứ mệnh đã xong, nên đi đi theo đế quân. Ngữ thực bình thản, lại làm Tiêu Viêm cảm thấy cực thương cảm. Đúng vậy, mặc kệ cái này tóc đỏ trung niên nhân là từ viễn cổ tồn tại đến bây giờ chân thân tồn tại, vẫn là lấy nào đó khác hình thái tồn tại. Hắn đều không thể chân chính mà đi đến bây giờ đấu đế đại lục thế giới kia, đuổi theo tùy hắn đi theo cả đời Tiêu Giao Đế Quân sẽ là hắn duy nhất quy tụ. Tiêu Viêm trương há mồm muốn nói gì, rồi lại không biết có thể nói cái gì, đành phải trầm mặc mà nhìn tóc đỏ trung niên nhân, vì hắn tận trung cương vị công tác cùng thủ vững trong lòng tín ngưỡng chí lấy kính trọng chú mục lễ. Tóc đỏ trung niên nhân cũng trầm mặc. Rồi sau đó hắn cười, đối Tiêu Viêm lại đối mọi người xua xua tay, hướng quảng trường ngoại chậm rãi đi đến. Nhìn theo tóc đỏ trung niên nhân, nhìn này ở quang ảnh trung càng lúc càng xa câu lũ thân ảnh, mỗi người trong lòng đều ở mạn sinh một loại khó lòng giải thích thương cảm. Chưa xong còn tiếp. Chương 1197, 1204 Tiêu Giao Đế Quân, 7. Này chương lại đại manh nhị manh mạnh mẽ tài trợ, đệ tứ càng. Ân. Nghe linh, cũng chính là e đổi mới mau ảm, nờ bờ tờ, ảm, nờ bờ tờ, thỉnh tìm tòi hế u ba khai một cái hiệu sách, mua đấu phá vô thượng thật thể thư, so trên mạng nhanh hơn, có thể trước tiên dự định tiếp theo kỳ thật thể thư, đại gia có thể thêm ta vi in, IEU 19960202, cũng có thể gia nhập chúng ta đấu mê đàn 25378-5346, ta ở bên trong, cũng có thể trực tiếp liên hệ ta. Hai loại phương thức đều có thể đạt được nhanh hơn đổi mới, hy vọng đại gia nhiều hơn chiếu cố. Theo tóc đỏ trung niên nhân rời đi, to như vậy quảng trường đột nhiên trở tối, cũng càng ngày càng ám, cuối cùng ám đến thân thủ không thấy năm ngón tay. Chỉ có nơi xa cung điện có khắc tiêu giao bảo khố bốn chữ cửa điện phát ra ra bắt mắt kim quang. 4. Lại hưng phấn lại kích động mà bước vào giống như hư ảo cũng không cách trở cửa điện, mọi người nhìn đến, nhìn nho nhỏ cung điện. Bên trong kỳ thật là một cái rộng lớn không gian, từ màu trắng ngọc thạch xây thành, phiếm ôn nhuận ánh sáng. Mặt đất cùng bốn phía khắc có vô số đường cong, chỉnh thể nhìn lại, lại là một cái cự long hình dạng, trên mặt đất là long đuôi, long thân ở tường trên người vốn lượn vòng qua hành lang trụ, hợp với vương một mặt ngọc trên vách long đầu. Cùng long đuôi, long thân tất cả đều là mặt bằng tuyến điêu bất đồng, long đầu là lập thể phù điêu, tài giỏi cao chót vót, long mục lãnh nạo. Sinh động như thật. Long đầu thượng còn có ít ỏi mấy cây đường cong sinh động mà phát họa ra một thanh niên nam tử hình thái, đỉnh đầu đế miệng, đôi tay lưng đeo, ngạo nghễ nhìn trời, một bộ bệ nghệ thiên hạ đế vương chi khí. Cái này nam tử nói vậy chính là Tiêu Dao đế quân. Tiêu Viêm ngóng nhìn long đầu trên có khắc thanh niên nam tử tán thưởng nói, rốt cuộc là một thế hệ đế quân a, thật là phong thái tuyệt luân. Có điểm ánh mắt. Một đạo trong sáng thanh đột ngột vang lên. Mọi người khẩn trương chung quanh, lại tìm không thấy thanh âm ngọn nguồn, đợi trong chốc lát cũng không thấy lại có bất luận cái gì động tĩnh, mọi người tâm không khỏi có chút phát khẩn. Nên tới tổng hội tới, tới đâu hay tới đó đi. Tiêu Viêm an ủi mọi người nói. Tiêu Viêm vừa dứt lời, kia nói trong sáng thanh lại đột ngột vang lên, nói rất đúng. Theo này thanh nói rất đúng, Ngọc Bích Thượng kia phát họa ra Tiêu Dao đế quân mấy cây đường cong cư nhiên từ Ngọc Bích Thượng phở lập nhảy xuống rừng ở mọi người phía trước, đường cong gian thanh sương mù sầu khởi, ngưng tụ thành một bộ áo xanh, tuy có hư ảo cảm giác lại tản mát ra khiếp người hơi thở thân thể. Mọi người cả kinh trợn mắt há hốc mồm, bị như vậy thủ đoạn chấn động đến nói không ra lời, hảo sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, gấp hướng thần phong khí lãng nam tử ôm quyền bái chào, bái kiến đế quân. Miễn lễ miễn lễ. Tiêu Dao đế quân xua xua tay, tựa hồ căn bản không để bụng này đó tục lễ. Không để ý tới mọi người kích động hoặc bất an, Tiêu Dao đế quân nhìn quanh khởi bốn phía tới, xem đến trầm rãi, thỉnh thoảng ở mỗ một chỗ tạm dừng trụ ánh mắt, phảng phất lâm vào đối chuyện cũ nhớ lại chung. Thật lâu sau, Tiêu Dao đế quân mới sâu kín than thở, năm tháng như thoi đưa a. Hiện giờ lại có ai biết ngươi năm đó như thế nào cái thế, nhớ rõ ngươi đã từng vô song chi tư đâu. Tràn đầy mất mát than thở. Bình phục hạ nỗi lòng, Tiêu Dao đế quân mới đưa ánh mắt nhìn về phía mọi người. Tựa hồ sớm đã biết được mọi người ở trên quảng trường đối chiến tóc đỏ trung niên nhân biểu hiện, hắn trong ánh mắt mang theo vừa lòng. Tiêu Dao đế quân đem ánh mắt ngừng ở tử ảnh trên người, khen nói, cư nhiên là cực hiếm thấy cực âm thể chất, tốc độ cũng rất nhanh. Không tồi, chỉ cần không chết, ngày sau thành tiểu tiểu không được. Theo sau Tiêu Dao đế quân lại nhìn về phía Long Ý. Nói, thiên địa linh vật, bản đế quân cũng là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy. Không nghĩ tới sau khi chết còn có này hạnh, ta phải cảm tạ ngươi. Đối ngượng ngùng gãi đầu Long Ý khen ngợi mà cười cười, hắn đem ánh mắt nhìn về phía gió lốc, nói, đem ngươi kiếm cho ta xem. Gió lốc vội lấy ra đoạn kiếm hai tay dâng lên. Lấy kiếm lại đây, vỗ ở trong tay, Tiêu Dao đế quân khen, ta cho rằng đây là hắn đúc tốt nhất một phen kiếm. Tuy rằng chặt đứt, vẫn như cũ là tốt nhất. Rồi sau đó đem đoạn kiếm còn cấp gió lốc, nói, tiểu tử phúc duyên không tồi, có thanh kiếm này, bản đế quân thực xem trọng ngươi tương lai. Lại nhìn gió lốc tiếp nhận đi đoạn kiếm liếc mắt một cái, hắn nhìn về phía Thanh Mục Nhi, thân thủ nói, đem ngươi tiền đưa cho ta xem. Chưa xong còn tiếp. Chương 1198, 1205 Tiêu Dao đế quân, 8. Nay trương lại đại manh nhị manh cùng với thư hữu đàn quảng đại thư hữu mạnh mẽ tài trợ, đệ tứ càng. Đại gia có thể thêm ta hệ trạng, có thể nhìn đến nhanh hơn đổi mới, IEU 19960202, thư hữu đàn 25378-5346, Thanh Mục Nhi kích động mà lấy ra phượng cốt trường tiên, phong cách học tập bạo dạng hai tay dâng lên. Làm ma hoàng muội muội, trừ bỏ cấp Tiêu Dao, Tiêu Viêm, Thải Lân cùng Hân Nhi đôi tay phụng quá trà ngoại, Thanh Mục Nhi còn chưa bao giờ cho ai đôi tay phụng quá thứ gì đâu. Nàng qua muốn nghe xem Tiêu Dao đế quân đối nàng này âu yếm phượng cốt trường tiên đánh giá. Tiêu Dao đế quân đem phượng cốt trường tiên cầm ở trong tay ngó trái ngó phải, biểu tình có vừa lòng cũng có chút bất mãn, thấy rõ Mục Nhi trong lòng thấp thỏm cực kỳ. Tiêu Dao đế quân rốt cuộc mở miệng, lại không phải nói tiên, mà là hỏi Thanh Mục Nhi, đương nhiệm ma hoàng vẫn là huyết ma nhất tộc tộc trưởng sao. Thanh Mục Nhi không rõ Tiêu Dao đế quân vì sao sẽ hỏi nàng vấn đề này, chỉ có thể khẳng định, Tiêu Dao đế quân nhất định là từ trên người nàng huyết sát hơi thở phán đoán ra nàng là huyết ma nhất tộc. Nàng gật đầu trả lời, đúng vậy, là gia huynh. Nga. Tiêu Dao đế quân nga một tiếng, lấy tuyệt phi lễ phép thân thiện đối Thanh Mục Nhi cười cười, nói, nguyên lai là cố nhân lúc sau. Tiếp theo giải thích nói, ta cùng với ta lúc ấy ma hoàng giao tình không tồi, tuy rằng hắn là ma tộc ta là nhân tộc, xem như mặt đối lập đi, nhưng chúng ta vẫn luôn là bằng hữu. Tiêu Dao đế quân khi cách lâu như vậy xa còn có thể tại nhìn thấy huyết ma nhất tộc hậu nhân khi đối mọi người nói hắn cùng lão ma hoàng giao tình, đủ thấy hắn cùng lão ma hoàng giao tình tuyệt phi không tồi đơn giản như vậy, nhất định là bạn tri kỷ. Tiêu Dao đế quân lúc này mới giơ tay cầm roi đối Thanh Mục Nhi nói, này tiên không tầm thường, cùng phượng hoàng nhất tộc có quan hệ, cũng cùng ngươi tu luyện công pháp tương xứng. Theo sau hơi hơi mỉm cười, chuyện xoay, nhưng sát khí quá nặng. Hiện tại nhìn như có thể bị ngươi khống chế, có thể trợ ngươi ngắn ngủi tăng lên chiến lực, nhưng về sau theo giết chóc tiệm nhiều, sát khí sẽ càng thêm trọng, một khi ngươi tự thân tăng lên tốc độ theo không kịp, nó liền sẽ làm ngươi dần dần bị lạc bản tính mà phản kháng ngươi. Không nghĩ tới phượng cốt trường tiên lại có như thế tệ đoan, như không phải Tiêu Dao đế quân chỉ ra, chỉ sợ hiện nay đấu đế đại lục không người nào biết, ngày sau Thanh Mục Nhi át gặp này tai họa. Mọi người nghĩ lại mà sợ. Nhưng Thanh Mục Nhi nên làm cái gì bây giờ? Từ bỏ này tiên. Thanh Mục Nhi nhìn lấy ở Tiêu Dao đế quân trong tay phượng cốt trường tiên, tràn đầy không tha. Tiêu Dao đế quân như thế nào nhìn không ra Thanh Mục Nhi đối phượng cốt trường tiên không tha. Hắn cười nói, này tiên như vậy hảo, như thế nào có thể dễ dàng từ bỏ. Xem ở ngươi là cố nhân lúc sau phân thượng, bản đế quân liền vì ngươi cấp này tiên thêm một đạo phong ấn, làm nó phê lần 2L vĩnh viễn thần phục với ngươi, không dám khống chủ. Thanh Mục Nhi lập tức hỉ không thắng hỉ, ở Tiêu Viêm nhắc nhở hạ vội vàng bái tạ Tiêu Dao đế quân. Nhưng Tiêu Dao đế quân lại ý bảo Thanh Mục Nhi trước không cần vội va bái tạ, nói, bất quá ta phải trước đó thuyết minh, ta này nói phong ấn hơn nữa đi sau, ngươi này roi đã có thể không bao giờ có thể giống phía trước như vậy lôi kéo ra đối thủ của ngươi huyết. Ngươi tưởng hảo, muốn hay không thêm này nói phong ấn, không có cái kia như vậy lợi hại năng lực sao. Mọi người thầm than đáng tiếc. Thanh Mục Nhi cũng tiếc hận không thôi. Nhưng không thể tương lai chịu này thai hòa đi. Thanh Mục Nhi bĩu môi gật gật đầu. Ha hả cười, Tiêu Dao đế quân rỗi chỉ hư không một hoa. Thanh Mục Nhi ngón tay thượng liền như bị lưỡi dao sắc bén mạt quá chảy ra một giọt tinh huyết, cũng chợt phi rơi xuống Tiêu Dao đế quân trong tay. Tiêu Dao đế quân tay nắm chặt đem tinh huyết cùng phượng cốt trường tiên nắm ở bên nhau, trường gian liền có thanh quang mở mịt. Phượng cốt trường tiên tựa hồ ý thức được cái gì, bắt đầu dãy rủa, nhưng chỉ dãy rủa vài cái liền không hề nhúc ních. Đại Tiêu Dao đế quân giang hai tay trường, phượng cốt trường tiên bị nắm chỗ nhiều một đạo tản ra sâu kín thanh quang màu xanh lá phù văn, phượng cốt trường tiên ngập trời sát khí cũng nội liễm rất nhiều. Tiếp hồi phượng cốt trường tiên, Thanh Mục Nhi đã là đã quên đối phượng cốt trường tiên không có cái kia đặc thù năng lực không tha, cao hứng đến ở Tiêu Dao đế quân trước mặt liền huy vài hạ, mới ý thức được hay không có chút vong hình, vội le lưới lại lần nữa bái tạ Tiêu Dao đế quân. Tiêu Viêm cũng ôm quyền đối Tiêu Dao đế quân thật sâu vái chào, lấy biểu lòng biết ơn. Lúc này Tiêu Dao đế quân ở mọi người cảm nhận chung chính là một vị hòa ái dễ gần tiền bối, mọi người rất khó đem hắn cùng phía trước long đầu thượng kia phúc đường cong giản đồ phát họa ra ngạo khí thanh niên nam tử liên hệ ở bên nhau. Không cần như vậy khách sáo, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Tiêu Dao đế quân nói, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Nhìn nhìn, hắn mày bắt đầu nhíu lại, phía trước hòa ái dần dần liễm đi, thay thế bởi hồ nghi còn có khó lòng tin tưởng biểu tình. Yêu tộc lao tổ tông đều có thể cảm thụ ra Tiêu Viêm bất đồng, huống chi là vô luận thực lực vẫn là địa vị đều so yêu tộc lao tổ tông cao không biết nhiều ít Tiêu Dao đế quân. Nhưng Tiêu Dao đế quân không thể xác định. Hắn cần thiết muốn xác định Tiêu Viêm cùng năm đó kia Trường Hạo Kiếp phát động giả cũng chính là đấu đế đại lục cái kia đấu tiên chúa tể giả hay không có đặc thù quan hệ. Đem ngươi thiên hỏa phóng xuất ra tới ta nhìn xem. Ngữ khí không hề bình thản, như là mệnh lệnh. Tiêu Viêm cùng mọi người đều không rõ Tiêu Dao đế quân vì sao đối những người khác đều như vậy bình thản, cô đơn đối Tiêu Viêm trở nên nghiêm khắc. Tiêu Viêm ngẩn người, vẫn là tuân mệnh, trên người trào ra thiên hỏa. Tinh tế cảm thụ được thiên hỏa, Tiêu Dao đế quân đôi mắt hư mị lên, đồng nhiên lánh hỏi Tiêu Viêm, ngươi này cũng không phải là một loại thiên hỏa, bản đế quân đoán được không sai nói, hẳn là từ vài loại thiên hỏa dung hợp thành. Ta nói đúng chứ? Đế quân hảo ánh mắt. Tiêu Viêm khen. Chưa xong còn tiếp. Chương 1199, 1206 Tiêu Dao đế quân, cửu. Nay trương lại đại manh nhị manh tam manh cùng với thư hữu đàn quảng đại thư hữu mạnh mẽ tài trợ, đại gia có thể thêm ta hệ trạng, có thể nhìn đến nhanh hơn đổi mới. IEEU 1996-0202, thư hữu đàn 2537-85346. Thiếu đối ta nói nịnh hót lời nói. Tiêu Dao đế quân thái độ lạnh lùng, nói, ngươi năng lực phi phàm A. Bản đế quân còn chưa bao giờ nghe nói qua ai có thể đem vài loại thiên hỏa dung hợp. Ngươi thực đặc thù sao? Dứt lời, hắn mánh ruội ra tay ấn thượng Tiêu Viêm đỉnh đầu. Mọi người kinh hãi. Tiêu Viêm vội đối mọi người xua tay ý bảo không cần vọng động. Tiêu Viêm biết Tiêu Dao đế quân đã phát hiện hắn bí mật, lúc trước Lao Ma Hoàng cũng từng như vậy sờ qua đầu của hắn đỉnh. Sau đó mới trợ hắn có được ma tộc huyết mạch, gồm huyết ma lệnh phó thác với hắn. Tiêu Dao đế quân ấn Tiêu Viêm đỉnh đầu tay bắt đầu run rẩy, hắn hai hàng lông mày khơi mào tựa kiếm, nhìn Tiêu Viêm ánh mắt trở nên như đao sắc bén. Có như vậy một khắc, Tiêu Viêm thấy được Tiêu Dao đế quân trong mắt bính nồng đậm sát ý, nhưng hắn dũng cảm mà cùng Tiêu Dao đế quân đối diện, ánh mắt bất khuất, làm như ở chất vấn Tiêu Dao đế quân, vị kia đấu tiên lại không phải chỉ nhằm vào ngươi một người, mà là vì đấu đế đại lục cân bằng. Thay đổi ngươi là vị kia đấu tiên, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Ngươi đường đường một cái đế quân, liền như vậy sáng với tâm mà vô pháp tiêu tan. Nhìn bất khuất Tiêu Viêm, nhìn Tiêu Viêm giữa mày kêu y có chút ngây ngô, Tiêu Dao đế quân tựa hồ đọc đã hiểu Tiêu Viêm trong ánh mắt chất vấn, sắc ý tiệm tiêu. Những năm gần đây, hắn kỳ thật đã ẩn ẩn minh bạch năm đó kia Trường Hạo Kiếp chấn tướng, Tiêu Viêm chất vấn hắn cũng tự hỏi quá vô số lần. Người kia là đấu đế đại lục chúa tể, là đại lục này quy tắc chế định giả. Cửu tinh đấu đế đại lượng tồn tại đã uy hiếp tới rồi đại lục sinh thái cân bằng, làm quy tắc chế định giả, ra tay chỉ là vì giữ gìn đại lục sinh thái cân bằng, là thuận lòng trời nói mà làm, là vạn bất đắc dĩ. Cho nên, nếu muốn đoán, chỉ có thể đoán chính mình không đủ cường đại, không có thay thế thực lực. Còn nữa, chính mình chính là một đường đường đế quân, há có thể đem chính mình không cam lòng phát tiết ở cái này hậu bối trên người. Nay không hợp chính mình đạo tâm. Không thể vì này. Còn có, chính mình không có thể đạt tới cái kia độ cao, trước mắt người thanh niên này có lẽ có khả năng đạt tới, chính mình hôm nay nếu ở hắn trên người lưu lại nhân quả, ngày sau hắn nếu siêu việt đỉnh, cũng coi như là thế chính mình viên cái kia mộng đi. Niệm cập này, Tiêu Dao đế quân xoay người hướng Ngọc Bích đi dạo đi. Bước đầu tiên, bình nỗi lòng, đệ nhị bước, tinh tâm ý, đệ tam bước, ngạo ý hiện. Ống tay háo phất một cái gian đã hết phục Tiêu Dao phiêu dở. Tiêu Dao đế quân sát khí chợt tắt, mọi người đột nhiên thấy áp lực buông lỏng, mới phát hiện phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh xuống nước. Nhìn lại khôi phục như thường Tiêu Dao đế quân, mọi người không rõ nguyên do, chỉ có Tiêu Viêm minh bạch Tiêu Dao đế quân vì sao sẽ có như vậy lặp lại biến hóa. Cầm được thì cũng buông được, phương là thật anh hùng. Nhìn Tiêu Dao đế quân, Tiêu Viêm trong ánh mắt toàn là khâm phục, còn có kính trọng. Tiêu tan Tiêu Dao đế quân khôi phục phía trước bình thản, đối Tiêu Viêm nói, đối với ngươi, ta không có gì hảo thuyết, chỉ báo cho ngươi vài câu đi. Tái hảo gặp gỡ, lại ưu tú thiên phú, đều yêu cầu khắc khổ tu luyện cùng không ngừng tôi luyện mới có thể bước lên đỉnh, cũng mới có khả năng siêu việt đỉnh. Lời vang ngọc. Tiêu Viêm thật mạnh gật đầu. Cứ việc mọi người không biết Tiêu Dao đế quân theo như lời siêu việt đỉnh thâm ý, cũng đồng thời gật đầu. Theo sau Tiêu Dao đế quân lại tùy ý khen Nam Nhĩ Minh cùng khiếu chiến bài câu, lại chúc phúc mọi người đi theo Tiêu Viêm cùng nhau cộng sang huy hoàng, liền do hỏi nổi lên hiện nay đấu đế đại lục tình huống. Đại khái hiểu biết lúc sau, Tiêu Dao Đế Quân không cấm cảm thán, không nghĩ tới a, kia Trường Hạo kiếp lúc sau, cựu tinh đấu đế số lượng căn bản không phải ta cho rằng giảm mạnh, mà là khó khăn. Lẽ ra không nên a. Cho nên bản đế quân suy nghĩ, tuyệt không phải bởi vì năm sao đế kiếp khó khăn quá lớn, nhất định là từ bắt tinh đột phá đến cựu tinh ra cái gì biến cố. Nếu có thể biết đến tột cùng là cái dạng gì biến cố, ta tưởng, đối với các ngươi tương lai đột phá cựu tinh sẽ rất có ích lợi. Chịu Tiêu Dao Đế Quân như vậy siêu cấp cường giả dạy bảo sắc thật phá lệ được lợi, Tiêu Dao Đế Quân một ngữ liền nói chúng vấn đề yếu hại. Mọi người ánh mắt vô cùng nóng cháy, như thế nào mới có thể biết đâu. Đúng vậy, như thế nào phấn bùn mới có thể biết hiện nay từ bát tinh đột phá đến cựu tinh đến tột cùng ra cái gì biến cố đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 1207 bái đấu đế đệ nhất nhân vi sư. Nay trương lại đại manh nhị manh tam manh cùng với thư hữu đàn quảng đại thư hữu mạnh mẽ tài trợ, đại gia có thể thêm ta hệ trạng, có thể nhìn đến nhanh hơn đổi mới. IEU 19960202, thư hữu đàn 25378-5346. Như thế nào mới có thể biết hiện nay từ bát tinh đột phá đến cửu tinh đến tột cùng ra cái gì biến cố đâu? Mọi người nhìn Tiêu Dao Đế Quân, lòng tràn đầy chờ mong Tiêu Dao Đế Quân có thể cho ra cái đáp án. Tiêu Dao Đế Quân nghĩ nghĩ, nghiêm nghị nói, mỗi đột phá một tinh, liền có tương ứng đế kiếp buông xuống. Mà đế kiếp từ đâu mà đến? Hắn hướng lên trời một lòng tay, tự trời cao mà đến. Nói cách khác, đế kiếp chính là thiên đạo. Cho nên, nếu muốn biết được ra cái gì biến cố, cần mượn thiên đạo đánh giá. Mượn thiên đạo đánh giá. Mọi người đều có chút ngốc. Thiên đạo, chính là thiên địa vận hành quy tắc, là thiên địa ý chí, này ý, không thể suy. Này huy, không lường được, vô tung nhưng theo, vô hình nhưng hiện, như thế nào xem đến. Mọi người đều không khỏi kéo kéo khoe miệng, cảm thấy Tiêu Dao Đế Quân ở nói giỡn. Mọi người không cho là đúng Tiêu Dao Đế Quân xem ở trong mắt, hắn không có liền vấn đề này tiếp tục nói tiếp, mà là cười cười, nói, trước mì hai vở cờ cờ không nói cái này. Các ngươi có thể được đến kia trương bản đồ tìm được, còn thông qua các nói trạm kiểm soát đi vào này điện nhìn thấy bản đế quân. Bản đế quân vẫn là trước hiểu rõ chúng ta chi gian cái này duyên rồi nói sau. Muốn tặng bảo. Mọi người thần sắc rung lên, đều bị ánh mắt sáng quắc. Tiêu Dao Đế Quân từng cái nhìn xem mọi người, cuối cùng đem ánh mắt định ở Tiêu Viêm trên mặt, rất có hứng thú hỏi Tiêu Viêm, ta muốn hỏi một chút, các ngươi ở tiến này trong điện phía trước, nhất định không nghĩ tới hội kiến đến bản đế quân, mà là cho rằng này trong điện tồn bản đế quân lưu lại cái gì công pháp nha, đấu kỹ nha. Thần binh lợi khí nha, kỳ chân dị bảo nha chờ các loại bảo vật cùng các ngươi tùy tiện lấy, đúng không? Sắc thật như thế. Tiêu Viêm gật gật đầu. Ha ha ha ha, Tiêu Dao Đế Quân nở nụ cười, nói, vậy các ngươi phải thất vọng. Các ngươi là vì tầm bảo mà đến, mà này điện tuy danh Tiêu Dao bảo khố, lại không có một bảo, chỉ có bản đế quân một người mà thôi. Rồi sau đó vui đùa nói, chỉ là không biết, đối với các ngươi tới nói, bản đế quân có tính không một bảo đâu. Chúng toàn ngạc nhiên, không khỏi thần sắc buồn bã, tâm sinh thất vọng. Tiêu Viêm lại tâm tư quay nhanh lên, hắn nhớ tới năm đó ở ma vực bãi tha ma nhìn thấy Lao Ma Hoàng tình hình. Lao Ma Hoàng tàn hồn nơi chỗ không cũng không có mắt thấy bảo vật. Nhưng Lão Ma Hoàng không phải là lấy ra diễm mục đỉnh cùng độc môn tuyệt diệu phương thuốc cùng với đem vũ tuyệt minh linh tương tạo. Nhưng hắn lại cảm thấy Tiêu Dao Đế Quân không giống như là ở nói giỡn. Chẳng lẽ Tiêu Dao Đế Quân thật không có bảo vật tương tạo? Hắn bỗng nhiên tâm sinh ra một cái phán đoán, chẳng lẽ là Tiêu Dao Đế Quân tưởng đi theo bọn họ đi ra ngoài? Chơi ạ! Tiêu Viêm không cấm có chút kích động. Tiêu Dao Đế Quân đã thân vẫn với viễn cổ hạo kiếp là không thể nghi ngờ, trước mắt Tiêu Dao Đế Quân hẳn là chỉ là hồn phách ngưng ra hình người. Mà Tiêu Dao Đế Quân chính là năm đó quát tháo đấu đế đại lục một thế hệ hào hùng. Nếu Tiêu Dao Đế Quân này nói hồn phách đi theo bọn họ đi đến hiện nay đấu đế đại lục, đó là cái gì khái niệm? Mặc dù chỉ là một đạo tàn hồn, ở cửu tinh đấu đế cơ hồ tuyệt tích đương kim, cũng đủ có thể ngạo thị hết thảy. Có Tiêu Dao Đế Quân tương trợ, tiêu tộc lập tức liền sẽ trở thành đấu đế đại lục mạnh nhất thế lực. Chỉ là cái dạng này sao? Hơn nữa, có này có thể sao? Tiêu Dao Đế Quân này nói tàn hồn tuy rằng có thể ngưng ra ngưng thật hình người. Nhưng dù sao cũng là nói tàn hồn, hiện thế sau năng lượng thực mau liền sẽ tiêu tán, cũng không thể tồn tại quá dài thời gian, nếu không, năm đó lao ma hoàng tàn hồn liền không cần đem huyết ma lệnh ủy thác cho hắn, chính mình đi ra ngoài giao cho Thanh Hạo Nhiên không phải có thể. Còn nữa, Tiêu Giao đế quân này nói tàn hồn nếu có thể đi ra ngoài nói, nhiều năm như vậy đi qua, hắn vì sao không chính mình sống lại đi ra ngoài, mà một hai phải chờ có người đi vào nơi này sau mới đi theo đi ra ngoài. Chưa xong còn tiếp.